mà thân thể của hắn, giống như bóng râm dưới ánh sáng, vẫn bình yên vô sự. O-O-O-N-G, tử vong lệnh bài trong tay tử vệ sinh ra chấn động kỳ dị, mang vài tin tức, truyền đi ra ngoài. Đáng tiếc, tại lĩnh vực hải này nguyên khí quá sao động, ngay cả tin tức từ tử vong lệnh bài, cũng đều không thể truyền đi quá xa. Tử vong hộ vệ than thở một tiếng, một lát sau, tử vong lệnh bài trong tay hắn, không hiểu sao run lên, thu được vài tin tức. Rất tốt, khóe miệng tử vong hộ vệ cong lên, lộ ra một mảnh cười lạnh tàn khốc. Vụt, một đạo bóng tối u ám giống như ánh sáng, dung nhập lĩnh vực hải hôn ám hỗn loạn. Cùng lúc đó, Kim Lân Long thuyền khổng lồ, trong cơn gió lốc nguyên khí tàn sát bừa bãi của lĩnh vực hải, liền nhanh chóng tiến vào bên trong. Lại tới nữa sao? Triệu Phong hai mắt bỗng nhiên mở ra, hiện ra một mặt tử điện lệ mang, một luồng khí tức hủy diệt kinh người, ở trên thân thể lóe lên rồi biến mất. Hắn đứng dậy, ra khỏi phòng. Kim Lân Long thuyền, còn cần mấy canh giờ mới có thể đi vào chân vũ thánh địa. Không muốn ở thời điểm này, lại cảm ứng được khí tức của tử vong đuổi giết. Triệu Phong nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng. Lúc này đây, hắn đứng trên Kim Lân Long thuyền, tựa hồ là đang ngồi chờ chết. Nhưng mà, cho dù rời đi Kim Lân Long thuyền, cũng chưa chắc có thể trốn được cảm ứng tử vong đuổi giết. Cơ hội tiến vào chân vũ thánh địa này, không thể để vuột mất. Suy nghĩ chuyển nhanh, Triệu Phong đã có quyết định. Đồng thời, Triệu Phong tin tưởng, nhập trú chân vũ thánh địa với tư cách là cường tông nhị tinh đỉnh phong, có lẽ Kim Sơn Tông cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Bên trên Kim Lân Long thuyền này, có một lượng lớn cường giả của Kim Sơn Tông tọa trấn. Thời gian xoay chuyển, trong lòng Triệu Phong truyền đến nguy cơ tử vong, từng bước ép sát, càng ngày càng gần. Sau nửa canh giờ, vụt vụt vụt, phương xa, hai, ba đạo bóng tối u ám giống như ánh sáng, phá không phi độn mà đến. Một lát sau, khí tức tử vong mãnh liệt này, khiến cho cường giả bên trên Kim Lân Long thuyền, đều sinh ra cảm ứng. Người nào, phía trên Kim Lân Long thuyền, đám người Lý Lão Dâu Bạc và mấy vị nửa bước vương giả, hét lớn một tiếng. Triệu Phong đứng bên cạnh mạn thuyền, lạnh lẽo nhìn mấy cái bóng ma tử vong kia. Tử vong hộ vệ, lần này đến những ba người. Triệu Phong ánh mắt lóe lên, từ khí tức cảm ứng được, ba gã tử vong hộ vệ tới lần này, so với lần đánh bại trước, rõ ràng còn mạnh hơn không ít. Tử vệ số 25, tử vệ số 19, mục tiêu đó, không ngờ lại ở trên một thuyền hư không hải của cường tông nhị tinh. Ba gã tử vệ, sau khi tới gần Kim Lân Long thuyền, tốc độ thoáng chậm lại. Người mở miệng là tử vệ số 28. So sánh tử vệ số 33 lần trước, thực lực của ba gã tử vệ này, không thể nghi ngờ là càng mạnh hơn nữa. Nhất là tử vệ số 19, khí tức tử vong trên người, đủ để cho nửa bước vương giả kinh hãi bất an. Nhưng mà, đối mặt với 200-300 cường giả tỏa trấn Kim Lân Long thuyền, cho dù là ba gã tử vệ, cũng có chút cố kỵ, không có lập tức xông lên giết. Hừ, ba gã tử vệ, không đủ để chống lại Kim Lân Long thuyền. Triệu Phong thoáng thở phào một hơi, có Kim Lân Long thuyền che chở, hắn cũng không lo lắng. Quả thật có chút khó giải quyết, nhưng mà, không ai có thể ngăn cản tử vong ý chí. Tử vệ thứ 19 khàn giọng thanh âm trầm thấp, vụt vụt vụt, ba gã tử vong hộ vệ, trao đổi một chút, nhanh chóng thẳng hướng đến Kim Lân Long thuyền. Tặc tử phương nào, trên Kim Lân Long thuyền, có ba gã nửa bước vương giả, do Lý Lão Dâu Bạc cầm đầu. Thoáng chốc, linh hồn bị một hồi nổ vang chấn động, ba luồng ý chí của nửa bước hư thần, xuyên qua hư không hải, sao động nguyên khí thiên địa đang cuồng loạn kia, tất cả đều bị kìm hãm. Dưới cỗ khí tức dung chuyển linh hồn này, phần đông tôn giả ở đây đều cảm thấy tâm linh ý chí bị áp bách, khó có thể nhúc nhích được. Nhưng ba gã tử vệ này cũng không sợ hãi ý chí của nửa bước hư thần này chút nào. Tôm tép nhãi nhép, tử vệ thứ 19 kia lạnh, quát một tiếng, trên người dâng lên một luồng ý chí tử vong ngập trời, ý chí nửa bước hư thần đến gần, trực tiếp bị chấn ra. Oanh, tại phương diện linh hồn, có một loại ảo giác như trời đất quay cuồng. Trên Kim Lân Long thuyền, một ít tôn giả tinh anh thiên tài tu vi thấp hơn, trực tiếp thổ huyết ngất đi. Tử vong ý chí, chẳng lẽ là tử vong hộ vệ trong truyền thuyết? Ba gã nửa bước vương giả của Kim Sơn Tông, tâm thần đột nhiên chấn động. Giờ phút này, toàn bộ Kim Lân Long thuyền, như lâm đại địch, mở ra phòng ngự trận pháp. Ba gã nửa bước vương giả, cùng với gần 10 vị đại đan nguyên cảnh hậu kỳ, tôn chủ đỉnh phong, phiêu phù ở trên không Kim Lân Long thuyền. Tử vệ số 28, ta cùng tử vệ số 25, kiềm chế lại những lão bất tử này, vạn ảnh loạn quyết của ngươi. Càng thích hợp tạo ra hỗn loạn, chế ngự tiểu tử kia. Nếu như tiểu tử kia khó giải quyết, dựa theo yêu cầu thấp nhất, chém cho hắn nguyên vẹn đầu lâu, như vậy có thể xem như cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Tử vệ thứ 19 dùng thần niệm truyền âm. Vâng, tử vệ số 28 vừa mới nói xong, thân ảnh hắn bỗng nhiên chia ra làm 10, lại hóa 10 thành trăm. Vụt vụt vụt, chỉ một thoáng, hàng trăm hàng ngàn bóng ma tử vong, thiệt giả khó phân, nguyên một đám khí tức trùng kích tâm hồn, phân tán tại bốn phía tất cả khu vực của Kim Lân Long Thuyền. Mơ tưởng, ba vị nửa bước vương giả của Kim Sơn Tông, ý đồ ra tay, lại phát hiện, trong thời gian ngắn, cũng phân không rõ đâu là chân thân của tên tử vệ thứ 28 kia. Cùng lúc đó, ba vị nửa bước vương giả, nghênh đón tuyệt cường công kích của tử vệ thứ 19. Tử vong hồn thủ, tử khí đằng đằng trên người tử vệ thứ 19, thân hình chợt bừng sáng, được bao bọc trong một tầng ánh sáng âm u thần bí, rốt cuộc thấy không rõ thân ảnh của hắn. Phốc, phốc, phốc, ba cánh tay chết chóc trắng bệch trôi nổi hư vô, nhìn thấy mà giật mình, từ bên trong ánh sáng âm u thâm thúy vô tận kia, kéo dài ra ngoài. Tử vong hồn thủ vừa mới phá không xuất kích, ba vị vương giả, linh hồn đại chấn. Không tốt, cẩn thận, Lý lão râu bạc, hoảng sợ hô nhỏ một tiếng. Thế nhưng, tử vong hồn thủ kia thuộc về linh hồn cấm thuật cực kỳ đặc thù, ngay khi vừa phát ra, lập tức đã tập trung vào linh hồn ba vị nửa bước vương giả. A, ba vị nửa bước vương giả, linh hồn cứng đờ, truyền đến một hồi cảm giác hít thở không thông. Tiếp theo đó, thân thể ba vị nửa bước vương giả, lần lượt bị ba cánh tay tử vong hồn thủ nắm lại, khuôn mặt thống khổ dãy giụa. Lý trưởng lão, trên thuyền Kim Lân, mọi người đều hoảng sợ thất thanh. Tử vệ thứ 19 thực lực mạnh nhất kia, vừa ra tay, liền dùng tử vong hồn thủ ngăn chặn ba vị nửa bước vương giả. Tử vong hồn thủ, thậm chí còn cấm thuật mạnh đến như vậy, trực tiếp bắt linh hồn mục tiêu. Triệu Phong hít một hơi lãnh khí, hắn dùng thần linh nhãn, nhìn càng thêm rõ ràng, linh hồn ba vị nửa bước vương giả, bị cái tử vong hồn thủ kia nắm chặt, đang không ngừng dãy giụa phản kháng. Có thể lường trước, nếu như chỉ là một vị nửa bước vương giả, tử vệ thứ 19 kia phát động tử vong hồn thủ mà có thể trực tiếp bắt đi linh hồn của hắn thì cũng không gì đáng nói. Nhưng mà, tử vệ thứ 19 lại dùng lực lượng của một người, lại có thể bắt được ba vị nửa bước vương giả. Đây là thực lực này nghịch thiên đến mức nào? Đương nhiên, ba vị nửa bước vương giả, linh hồn cũng có biến chất nhảy vọt, ý chí nửa bước hư thần không ngừng chống cự tử vệ thứ 19. A, tử vệ thứ 25 xuất thủ, bóng ma tử vong nhoáng một cái, liền thừa cơ bóp chết một vị tôn chủ đại đan nguyên cảnh. Mọi người liên thủ, ngăn cản hắn. Gần 10 đại đan nguyên cảnh hậu kỳ, tôn chủ đỉnh phong, kịp thời phản ứng, đối diện với nguy cơ trước mắt, liên thủ đối kháng tử vệ số 25. Phốc phốc phốc, tử vệ số 25, chiến lực kinh người, cùng nhiều tôn chủ như thế quần nhau chống lại mà không hề rơi xuống hạ phong. Tại sao có thể như vậy? Trên Kim Lân Long Thuyền, các cường giả Kim Sơn Tông, nguyên một đám sởn hết cả gai ốc, khó có thể tin nổi. Ba gã tử vệ kia, thực lực quá mức nghịch thiên. Tử vệ thứ 19, dùng sức một mình, áp chế ba vị nửa bước vương giả. Tử vệ thứ 25, cùng một lúc chống lại nhiều vị tôn chủ, kiềm chế lại các tôn chủ chủ lực ngoài ba vị nửa bước vương giả. Như vậy, một tên cuối cùng, tử vệ số 28 đang ở đâu? A, a, a, hàng trăm hàng ngàn bóng ma tử vong, xuyên thẳng qua khoảng không chui vào Kim Lân Long Thuyền, từng đợt tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp vang lên. Trận pháp phòng ngự trên Kim Lân Long Thuyền, đối với tử vệ số 28, tựa hồ không có tác dụng thực tế nào. Không xong, ba vị nửa bước vương giả, dùng hư thần ý chí chống cự tử vong hồn thủ cùng lúc đó, phát giác tình huống đang xảy ra, trong lòng trầm xuống. Chúng cường giả trên Kim Lân Long Thuyền, đối mặt với tử vệ số 28, e rằng chỉ có bị tàn sát. Bởi vì, chiến lực đỉnh cao nhất là ba vị nửa bước vương giả, gần 10 vị đại đan nguyên cảnh hậu kỳ, tôn chủ đỉnh phong, bị tử vệ thứ 19, tử vệ thứ 25 kiềm chế lại. Một khi tử vệ thứ 28 tàn sát hoàn tất, gia nhập chiến đấu, đủ để ảnh hưởng đến cao trào chiến cuộc. Bất quá, không ngờ rằng, tử vệ số 28 chỉ hời hợt đánh chết một ít kẻ cản trở. Mục tiêu của hắn là một người trên thuyền hư không hải. Tiểu bối, nếu ngươi không thúc thủ chịu trói, ta sẽ lấy đi thủ cấp của ngươi. Tử vệ số 28 tập trung vào Triệu Phong, lạnh lùng cười cười. Hắn cũng sẽ không ngu như tử vệ số 33, một lòng muốn giam giữ Triệu Phong, ra tay bó chân, kết quả bị ngược lại bị giết. Chỉ cần Triệu Phong có bất kỳ phản kháng nào, hắn cũng sẽ không bắt giữ, mà sẽ áp dụng sách lược chém đầu. Dù sao, bên phía tử vệ số 19 và tử vệ số 25 kia, cũng đang phải chống trả áp lực rất lớn. Mau ra tay, thời gian không thể kéo dài. Thanh âm của tử vệ thứ 19 truyền đến, để hắn vào trú được linh vực thánh địa cường tông nhị tinh, không phải chuyện đùa, một khi có hư thần cảnh vương giả chạy đến, càng phiền toái hơn. Tử vệ số 25 nói, trên Kim Lân Long Thuyền, đã có người bóp nát tín phù cầu cứu, hướng đến tổng đà Kim Sơn Tông ở chân Vũ Thánh Địa, phát ra cầu cứu. Tam đại tử vệ, cũng không quá nghiêm khắc diệt sạch toàn bộ Kim Lân Long Thuyền, cũng không thèm để ý thắng bại. Mục tiêu của bọn hắn, chỉ có một, chính là bắt giết Triệu Phong. Nhận lấy cái chết, hơn 10 đạo bóng ma tử vong, khí tức độc nhất vô nhị, đánh về phía mạn thuyền bên cạnh Triệu Phong. Từng cái bóng đen, đều có đủ lực công kích, khí tức động tác khác nhau. Thần linh nhãn của Triệu Phong có rút lại, mở ra đến cực hạn. Từ khi học đi đến bây giờ, hắn còn chưa có gặp phân thân bí thuật biến thái như thế. Tử vệ số 28 kéo động một vài phân thân ảnh tử vong, cùng loại với âm ảnh phi phong mà trước kia Triệu Phong dùng để tạo ra âm ảnh phân thân. Chỉ là, sau khi tiến vào ngoại vực hư không hải, âm ảnh phi phong phẩm cấp quá thấp, tác dụng quá mức bé nhỏ. Còn cái này càng nhìn, Triệu Phong lại càng hoảng sợ. Hắn trước kia sử dụng âm ảnh phi phong, cùng loại với những tử vệ này. Mà xem tình hình, trước kia hắn sử dụng âm ảnh phi phong, tựa hồ vẫn là sản phẩm phỏng chế, trên người tử vệ kia mới là chính phẩm. Phốc phốc, trong khoảnh khắc hàng trăm hàng ngàn âm ảnh phân thân công kích đến, thân hình Triệu Phong lập tức bị bao phủ ở trong đó. Tử điện phong hoàn, bỗng nhiên, từng đạo quầng sáng tử diệt chói mắt kinh hãi, phát ra một cỗ khí tức hủy diệt tai họa khủng bố, trùng kích liên tiếp, chôn vùi vạn vật. Phốc, phốc, phốc, những cái tử vong ảnh phân thân kia, dưới lực lượng của tử diệt phong lôi dần tan vỡ, nguyên một đám lập tức tán loạn. Lực lượng hủy diệt, so với lực lượng tử vong càng là lực lượng bản nguyên cực hạn hơn. Tử vệ số 28, có chút thất thần, chân thân của hắn, dưới sự trùng kích liên tục của tử điện phong hoàn, nổi lên một tia khói đen. Chương 622, hư không đồng trảm phiên bản gia cường. Tử điện phong hoàn, trong khi Triệu Phong phất tay, hạn chế lại tử diệt phong hoàn, thành công khắc chế tử vệ số 28 tiếp cận trong phần đông ảnh phân thân tử vong. Nếu như là trước khi thăng cấp lên đan nguyên cảnh, đồng dạng chiêu thức đó, Triệu Phong khó có thể phá tan bất kỳ một đạo tử vong ảnh phân thân nào cả. Bởi vì, mỗi một đạo tử vong ảnh phân thân đều có được công kích phòng ngự tới gần đại đan nguyên cảnh. Lực lượng hủy diệt, so với lực lượng tử vong càng là lực lượng bản nguyên cực hạn hơn. Tử vệ số 28, hiển nhiên không có ngờ tới, tử diệt phong lôi của Triệu Phong lại ẩn chứa phong lôi áo nghĩa kinh người như thế, trong đó ẩn chứa khí tức hủy diệt, làm hắn sinh ra kiêng kỵ. Phạm trụ thiên địa, có bát đại thần mâu, trong đó có đối ứng với tử vong là tử vong thần mâu, đồng dạng cũng có hủy diệt thần mâu. Bởi vậy có thể thấy được, tử diệt phong lôi ẩn chứa hủy diệt áo nghĩa, cấp độ cực cao, trong phần đông sức mạnh cũng khá là đặc thù. Hiện nay, tử diệt phong lôi của Triệu Phong cơ bản đã lĩnh hội hết, bởi vì đan hạch chân nguyên hấp thu một lượng khổng lồ khí tức mộng cảnh thái cổ, vô luận là lực lượng tinh túy của phong lôi hay là khí tức hủy diệt đều hơn phong lôi đại đế cùng thời kỳ. Tử vong chi liêm, trong lòng bàn tay tử vệ số 28 ngưng hiện một thanh liêm đao tử khí lành lạnh, hàn quang lẫm liệt. Tử vong chi liêm hiện ra trong nháy mắt, trong vòng phương viên trăm dặm, vô số cường giả đều cảm thấy linh hồn lạnh cóng run lên. Cái loại cảm giác này tựa như linh hồn để trần dưới băng thiên tuyết địa trời đông giá rét, như dê đợi làm thịt. Linh hồn của Triệu Phong cũng truyền đến một hồi nguy cơ hàn ý. Tử vong chi liêm của tử vệ số 28 này cùng loại với tử vong hồn thủ của tử vệ số 19, đối với linh hồn có uy hiếp trực tiếp. Chảm, tử vong chi liêm hiện ra trong nháy mắt, liền khóa chặt lại linh hồn Triệu Phong. Phốc, ánh sáng âm u tử khí lượn lờ lạnh lẽo trên liêm đao, tại trong hư không xẹt qua một đường mờ nhạt hư ảo. Thân hình tâm linh của Triệu Phong bỗng nhiên phát lạnh, nhất là linh hồn, có loại ảo giác như bị đao cắt. Phốc phốc, căn bản không có cơ hội trốn tránh, cái tử vong chi liêm kia đã chém trúng Triệu Phong. Tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc ngay trước mắt, vụt, bên ngoài thân Triệu Phong quanh quẩn một tầng lấp lánh xanh thẳm gợn sóng nước chảy, bao khỏa toàn thân. Đột nhiên nhìn lại, Triệu Phong tựa hồ đặt mình ở trong biển hồ minh mông sâu thẳm, hết thảy mọi công kích ngoại giới đều như đá chìm đáy biển. Cho dù là cái tử vong liêm đao kia, sau khi chém trúng Triệu Phong, hào quang cũng ảm đạm hơn phân nửa. O-O-O-N-G, màn nước gợn sóng xanh thâm bao ngoài thân Triệu Phong, gấp gáp trao đảo ảm đạm, hiện ra một vết rách. Công kích đến từ tử vệ số 28, thật sự quá mạnh mẽ. Thủy hệ huyết mạch của Triệu Phong, lực phòng ngự có thể đơn giản hóa giải công kích của hai ba vị tôn chủ, nhưng không cách nào ngăn cản tử vong chi liêm. Hừ, tử vong chi liêm, ẩn chứa uy năng ở bên trong, có 7 phần là công kích hồn đạo. Khóe miệng của tử vệ số 28 vẽ nên một đường cong trào phúng. Nói cách khác, thủy hệ huyết mạch của Triệu Phong chỉ có thể hóa giải hơn phân nửa công kích vật chất, còn cái này 7 phần là công kích hồn đạo thì vô pháp phòng ngự. Xuy, một đạo hư ảnh liêm đao hư vô u ám, phát ra khí tức tử vong cực hạt, chạm xuống bề mặt linh hồn của Triệu Phong. Oanh ba, tâm hồn Triệu Phong rung mạnh, bên trong không gian mắt chai, hồ nước trong đồng lực phương viên khoảng 50-60 trượng, sóng lớn mãnh liệt, bị liêm đao hư ảnh chém qua một nhát tạo thành một khe rảnh chảy nước. A, Triệu Phong thân hình cứng đờ, kêu rên một tiếng. Trước mắt bất luận công kích bề mặt linh hồn gì, chỉ có tử vong chi liêm mang theo công kích vật chất, đối với cơ năng sinh mạng, liền sinh ra sự ăn mòn cực đại bóp chết dần dần. Dùng tử vong chi lực ngưng kết công kích hồn đạo, trực tiếp chém giết linh hồn mục tiêu. Trên mặt Triệu Phong hiện ra vài tia giãy giụa, trên người của hắn lưu lại một đạo liêm đao hình dáng như vết máu, khí tức tử vong xâm thẳng thân thể. Cho dù là thủy hệ huyết mạch, cũng chỉ có thể chậm chạp chữa trị tổn thương của hắn. Tiểu bối, có thể chết dưới tử vong chi liêm, chính là vinh hạnh của ngươi. Tử vệ số 28 bày ra bộ dáng tươi cười thắng lợi. Luận thực lực, hắn so với tử vệ số 33 mạnh hơn không ít. Mà một cái tử vong chi liêm này của hắn coi như là nửa bước vương giả, cũng có 4-5 phần tỷ lệ bị chém giết. Hồn đạo cấm thuật cường đại như thế, mạnh như tử vệ số 28, mỗi ngày cũng chỉ có thể sử dụng 4-5 lần mà thôi. Hừ, quát lạnh một tiếng, chấn triệt linh hồn khiến cho nụ cười trên mặt tử vệ trở nên trì trệ. Băng hồn chi mâu, mắt trái của Triệu Phong, lộ ra ánh sáng băng lam âm u kinh hồn, một luồng băng phách hàn ý cực hạn, bao phủ toàn thân tử vệ. Chưa có chết, tử vệ số 28, tâm thần phát lạnh, ý thức cứ như bị đông lạnh, thân hình động tác, trở nên chậm chạp. Trong tầm mắt, một đầu tóc lam của thanh niên lạnh lùng đầy kiên quyết kia, xanh thẳm như biển cả, mắt trái tựa như hồ băng lạnh giá, đập vào mắt trái tim băng giá. Một tên tiểu đan nguyên cảnh, làm sao có thể may mắn còn sống sót dưới tử vong chi liêm. Thể xác và tinh thần tử vệ số 28 trở nên đông cứng, động tác phản ứng, so với bình thường, rõ ràng chậm đi rất nhiều. Ha ha, công kích hồn đạo, Triệu Phong nhếch miệng cười mỉa mai, từ sau khi hắn dung nhập thần linh nhãn, còn chưa từng bị thua thiệt ở bề mặt linh hồn, cho dù là dưới tình huống chênh lệch lớn hơn đi chăng nữa. Vụt, không gian mắt trái, trung tâm hồ nước đồng lực, vòng nước xoáy thần bí vô hình, dẫn dắt khống chế toàn bộ hồ nước đồng lực. Cái tử vong liêm đao hư vô kia đã triệt để bị hấp thu chìm nghỉm. Linh hồn của Triệu Phong, lông tóc hầu như ít bị tổn thương. Tuyệt đối không có khả năng, cho dù là nửa bước vương giả, cũng không có khả năng hoàn toàn may mắn thoát khỏi tổn thương. Tử vệ số 28 bộ mặt cứng ngắt, vẻ kinh nghi lan tràn. Tử vong chi liêm ẩn chứa 7 thành công kích hồn đạo, 3 thành công kích vật chất. Nhưng mà, Triệu Phong thoát khỏi 7 thành công kích hồn đạo này, mặt khác 3 thành công kích vật chất kia, chỉ có vài tia tử vong chi lực tàn thừa, là tạo thành một ít tổn thương cho Triệu Phong. Nhưng sinh mạng thể phách của Triệu Phong đã đạt tới đại đan nguyên cảnh cực hạn, ẩn chứa khí tức thái cổ, vẫn chưa thực chất bị tổn thương. Hư không đồng trảm, trong mắt trái Triệu Phong hiện lên một luồng đồng lực minh mông chấn động, khí tức tử diệt dâng cao cuồn cuộn, lóe lên rồi biến mất. Không tốt, tử vệ số 28 giật mình trong lòng, nhớ tới nguyên nhân tử vệ số 33 thảm bại. Tử vệ số 33 có được tử vong ảnh thân, chỉ cần linh hồn không diệt, tử vong ảnh thân có thể chữa trị một lần nữa. Về tin tức liên quan đến mục tiêu tử vong Triệu Phong, tử vệ số 33 đã truyền cho những tử vệ khác. Đối với hư không đồng trảm, tử vệ số 28 cũng có nghe thấy. Hắn vừa muốn trốn tránh, lại phát hiện tư duy động tác so với bình thường chậm đi không ít. Hiện nay, tâm hồn Triệu Phong ngưng luyện vô cùng lớn mạnh, đồng lực huyết mạch hơn xa lúc trước, băng hồn chim mâu rõ ràng làm giảm xuống động tác cùng tốc độ phản ứng của tử vệ. Phốc phốc, một phong nhận hư vô dài 3 thước, nổi lên khí tức tử diệt kinh người, từ trong cơ thể tử vệ số 28 xỏ xuyên qua. Hết, tử vệ số 28, kiệt lực trốn tránh, cũng chỉ có thể tránh cho hư không đồng trảm không đâm trúng chỗ hiểm trái tim. Cho dù như thế, hư không đồng chảm kia từ trong cơ thể chảm cắt, lực lượng tử diệt, phá hủy sức sống của chỗ hiểm lục phủ ngũ tạng, cũng lan đến gần trái tim. Huống hồ, tử diệt phong lôi của Triệu Phong hiện nay, sức mạnh tập hợp tới gần 10 phần, hư không đồng chảm ẩn chứa lực lượng áo nghĩa hủy diệt, so ra càng mạnh thêm vài lần. Còn thiếu một ít, Triệu Phong vừa mới chuẩn bị phát động hư không đồng chảm lần thứ hai. Bây giờ, đồng lực tâm hồn của hắn, ngưng luyện lớn mạnh, khinh thường cấp độ đại đan nguyên cảnh, đủ để gắng sức thi triển trên 10 lần hư không đồng trảm. Vụt vụt vụt, tử vệ số 28 hóa thành hàng trăm hàng ngàn tử vong ảnh phân thân. Những cái tử vong ảnh phân thân kia có một bộ phận cùng với chân thân trồng điệp, còn một bộ phận thì trực tiếp công kích Triệu Phong. Phong lôi bách ảnh, Triệu Phong cười lạnh một tiếng, mắt trái nhìn rõ phân thân áo nghĩa của tử vệ số 28, trên người tách ra một trận phong lôi tử sắc lóng lánh. Vụt vụt, trong chốc lát, thân hình Triệu Phong huyễn hóa thành hai đạo tử điện phong ảnh. Hai đạo tử điện phong ảnh lại lần nữa phân hóa. Hai đạo, bốn đạo, tám đạo, 16 đạo, trong chốc lát, mấy chục đạo tử điện phong ảnh ở bên trong một mảnh phong điện quang hoa, bao phủ trăm trượng xung quanh khu vực này. Những cái tử điện phong ảnh kia, thiệt giả khó phân, tất cả tàn ảnh phân thân đều có được năng lực công kích. tiểu tử kia, làm sao có thể biết vạn ảnh loạn quyết của ta? Tử vệ số 28, khiếp sợ nghẹn ngào. Triệu Phong huyễn hóa ra phong điện ảnh phân thân, cho dù số lượng không bằng 1/5 tử vệ, nhưng vận dụng áo nghĩa lại vô cùng tương tự. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, những phong điện ảnh phân thân này kết hợp nhau hình thành một trận thế vi diệu, khu vực phụ cận, tử điện gợn sóng trùng kích, tạo thành luồng gió áp lực vô hình, hình thành áp bách hạn chế. Cái phân thân bí quyết tử vệ này, áo nghĩa của nó cùng loại với âm ảnh phân thân của âm ảnh phi phong trước kia. Mà phong lôi trong truyền thừa của ta cũng có huyễn điện tàn ảnh thân pháp huyền ảo. Chân thân Triệu Phong cũng dung nhập trong mấy chục đạo phong điện ảnh thân kia. Dựa trên cơ sở như thế, Triệu Phong mới có thể nhẹ nhàng phục chế tham khảo vạn ảnh loạn quyết của tử vệ số 28. Dung nhập lại hai cái, phong lôi bách ảnh của Triệu Phong cùng với phong lôi chi dược tạo ra phong điện ảnh phân thân, phát huy tốc độ như tia chớp thần tốc của phong lôi truyền thừa. Hơn nữa, những phong điện ảnh phân thân này, trong lúc mơ hồ còn tham khảo đại trận áo nghĩa bách thi trợ chú, hỗ trợ lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, những phong điện ảnh phân thân này, cùng với phần đông tử vong ảnh phân thân của tử vệ số 28, giao thoa cùng một chỗ. Phốc, chi chi, những tàn ảnh phân thân này, va chạm vào nhau, lập tức tan vỡ. Triệu Phong bị tu vi hạn chế, số lượng phong lôi bách ảnh, không bằng tử vệ số 28, cho nên rất nhanh rơi vào hạ phong. Tiểu bối, ta sẽ lập tức tìm ra chân thân của ngươi. Tử vệ số 28, sắc mặt âm lệ, thân ảnh trọng điệp ở bên trong phần đông tử vong ảnh phân thân. Chỉ thấy, phong điện ảnh phân thân của Triệu Phong, số lượng càng ngày càng ít. Băng hồn chi mâu, một thanh âm lạnh như băng xuyên thẳng vào tâm hồn, lan tràn ngưng kết trên người tử vệ số 28. Bị phát hiện rồi hả? Tử vệ số 28 thể xác và tinh thần cứng đờ, động tác phản ứng, rõ ràng giảm xuống. Hắn thậm chí dự liệu được, hư không đồng trảm vòng tiếp theo, chắc chắn giáng lâm. Chỉ là, hắn không cách nào chấp nhận được, Triệu Phong có thể nào nhanh như vậy, nhìn thấu rõ chân thân của hắn. Vạn ảnh loạn quyết của hắn, tạo ra tử vong ảnh phân thân, số lượng rất đông, khí tức tương liên lẫn nhau, giao thoa trùng điệp, cho dù là nửa bước vương giả, cũng khó nhìn thấu chân thân của hắn. Hư không đồng trảm, một tia đồng lực vần nước mịt mờ, ở trung tâm, hiện ra một cái có hình dạng vòng xoáy, bao phủ tử vệ số 28. Tránh, tử vệ số 28, động tác phản ứng tuy chậm, lại có thể kịp thời hoạt động thân hình, tránh khỏi bị thương chỗ hiểm. Thân là tử vệ, hắn cũng có ảnh thân không hề bị diệt, chỉ cần chỗ hiểm là trái tim không bị trực tiếp phá hủy, không sợ công kích nào cả. Phốc phốc, phong nhận hư vô, đúng hẹn mà tới, xuyên qua thân hình tử vệ số 28. Hít, tử vệ số 28, thân hình chấn động cứng ngắc, hoảng sợ kêu một tiếng, vẻ sợ hãi lan tràn trong đôi mắt. Chỉ thấy, một phong nhận hư vô mang khí tức tử diệt, chặn ngang chạm cắt tại phần eo của tử vệ. Bất đồng chính là, phong nhận hư vô lúc này đây, dài khoảng nửa người, kích thước so với trước tăng thêm vài lần. Ha ha, tăng cường hư không đồng chạm, Triệu Phong nhẹ nhàng cười cười. Phốc phốc, phần eo của tử vệ, từ trong ra ngoài, bị hư không đồng chạm được mở lớn kia, bỗng dưng đột ngột trùng điệp, hơn nữa lại còn mở ra. Ngươi, tử vệ số 28, trong lòng hoảng sợ, không khỏi nhìn xuống dưới phần eo của mình. Bịch, thân thể của hắn, một phân thành hai, bị phiên bản hư không đồng chạm tăng cường, bổ ngang thành hai đoạn. Chương 623, nhiếp lui. Hư không đồng chạm đáng sợ nhất ở chỗ nó có tính chất đột ngột, thông qua hư không chuyển vật, đem hình thái công kích, trực tiếp chuyển rời đến địa điểm chỉ định. Cho dù, địa điểm chỉ định có sinh mạng vật thể tồn tại, cũng sẽ trực tiếp trùng hợp mà tới. Loại phương thức công kích này, khó có thể trốn tránh, cơ bản bỏ qua phòng ngự ngoài thân. Tiểu bối, tử vệ số 28 phần eo phía dưới bị chém đứt, kinh sợ càng tăng. Tử vệ có được tử vong ảnh thân, cho dù nửa người dưới bị chém, trong thời gian ngắn cũng không có gì lo ngại, chỉ là chiến lực sẽ cắt giảm một ít. Tử diệt đồng hỏa, Triệu Phong sớm có chuẩn bị, huyết mạch đồng lực toàn bộ triển khai, phát động đợt công kích thứ hai. Phốc oanh, tử diễm đồng hỏa mở ra một nửa, mãnh liệt gào thét, giống như một hỏa cầu cực đại, đường kính hơn 10 trượng, phát ra khí tức hủy diệt kinh người. Sau khi lên tới cấp đan nguyên cảnh, bên trong đan hạch sẽ thai nghén ra đan hỏa đẳng cấp rất cao. Đan hỏa của Triệu Phong đối ứng thuộc tính chân nguyên, tức là tử diệt đan hỏa, ẩn chứa thuộc tính phong lôi, cùng loại với lực lượng áo nghĩa hủy diệt. Không tốt, thân hình tử vệ liên tục di chuyển, chật vật trốn tránh. Tốc độ công kích của huyết mạch đồng tử cực nhanh, rất khó trốn tránh. Luận lực phá hoại, uy lực của tử diệt đồng hỏa so với hư không đồng chạm đơn thuần còn mạnh hơn. Thế nhưng, tử diệt đồng hỏa di chuyển theo quỹ tích, tốc độ kém xa cấp độ của tử vệ số 28 này, cho nên vẫn còn có thể trốn tránh. Hừ, Triệu Phong nhếch miệng dẫn theo một tia trào phúng. Phục oanh, Tử Diệt Đồng Hỏa tại trong hư không gào thét, cải biến quỹ tích, đánh trúng nửa người dưới đã bị lìa của tử vệ số 28. Đùng đùng ầm ầm, thoáng chốc, tử vệ số 28 bị chém rụng một nửa tứ chi, bị Tử Diệt Đồng Hỏa thiêu đốt tàn sát bừa bãi, phát ra tiếng nổ vang. Thân thể của ta, tử vệ số 28 thê lương gầm rú một tiếng, trơ mắt nhìn nửa người dưới bị Tử Diệt Đồng Hỏa oanh tạc thiêu đốt, hóa thành một mảnh than. Tử vong ảnh thân, cho dù có tính chất không thể diệt cơ thể, nhưng cũng không phải hoàn toàn không diệt thể, chia lìa tứ chi, mất đi lực lượng cung ứng và thủ hộ, trước mặt Tử Diệt Đồng Hỏa, không hề có chút sức phản kháng nào. Hiện tại dùng nửa cỗ thân thể còn lại của ngươi, có thể đấu thêm bao lâu đây? Trong lòng Triệu Phong cười lạnh, bởi vì thân pháp tốc độ của tử vệ quá nhanh, hắn rất khó nhắm trúng trái tim, chỉ có thể gia tăng số lượng hư không đồng chảm, chém tới bộ phận tứ chi của hắn. Vừa rồi Tử Diệt Đồng Hỏa, trên thực tế cũng chỉ nhằm vào chém dụng tứ chi của tử vệ. Nếu như nhằm vào thân thể hiện tại của tử vệ, cũng khó có thể hình thành tổn thương thực chất. Tiểu bối, ta phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Tử vệ số 28 chưa từng bị sỉ nhục đến nhường này, trong tay lại lần nữa ngưng kết lên một thanh tử vong chi liêm, nửa khúc trên tử vong ảnh thân, lao thẳng tới Triệu Phong. Lúc này đây, hắn đã cải biến sách lược, tử vong chi liêm dùng công kích vật chất làm chủ, hơn nữa còn áp dụng cận chiến. Tử vong liêm vũ, tử vệ số 28 trong mắt lộ ra một tia điên cuồng, tử vong chi liêm trong tay huyễn động một mảnh liêm ảnh tử vong lạnh lẽo, hàn quang tử khí tàn sát bừa bãi, kín không kẽ hở. Phốc phốc phốc, phong điện tàn ảnh phân tán khắp bốn phía của Triệu Phong, dưới một mảnh liêm ảnh tử vong kia, nhanh chóng bị nghiền nát. Không xong, gặp phải tử vệ tuyệt mệnh phản công, Triệu Phong lại lần nữa cảm giác được nguy cơ tử vong áp bách. Nói cho cùng, giữa hắn và tử vệ, thực lực và cấp độ vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Lúc trước, cái tử vong chi liêm kia ẩn chứa 7 phần công kích hồn đạo, 3 phần công kích vật chất. Dù vậy, 3 thành tử vong công kích vật chất kia cũng làm cho Triệu Phong bị thương, hiện tại mới khôi phục hơn phân nửa. Còn lần này, tử vệ liều mạng phản công, tử vong chi liêm ẩn chứa 3 thành công kích hồn đạo, đều tập trung vào Triệu Phong, mặt khác 7 thành công kích vật chất là để phá hủy thân hình Triệu Phong. Có thể nói, lần này công kích uy hiếp so với lần trước lớn hơn gấp đôi. Băng hồn chi mâu, mắt trái của Triệu Phong lại lần nữa phát động băng hồn chi lực, hạn chế động tác phản ứng của tử vệ. Phong lôi chi dực, sau lưng Triệu Phong ngưng kết lên một đôi tử sắc phong lôi chi dực dài đến mấy trượng, tốc độ bản thân đối với phong lôi chi lực vận dụng cảm ứng đề lên rất cao. Vụt, phong lôi chi dực sau lưng Triệu Phong nhanh chóng chấn động, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tốc độ của hắn lúc này đã vượt qua đại bộ phận tôn chủ. Lưu lại, tử vệ trong thời gian ngắn cũng đuổi không kịp Triệu Phong. Một người, hắn lại còn bị chém mất hai chân, chiến lực cùng tốc độ đều bị chế ngự. Một lúc hai thứ, băng hồn chi mâu của Triệu Phong tiếp tục tập trung vào hắn. Ngay trong khoảnh khắc đó, trên khoảng không của Kim Lân Long Thuyền, tử vệ số 19 thông qua tử vong hồn thủ vẫn ngăn chặn 3 vị nửa bước vương giả. Linh hồn 3 vị nửa bước vương giả phát ra ý chí hư thần to lớn, lực lượng vô hình đem trong vòng nửa dặm xung quanh hóa thành chân không, tôn chủ bình thường cũng khó mà tới gần. Tối đa còn có thể kiên trì hơn 10 nhịp hô hấp, tử vệ số 28 còn chưa có giải quyết được mục tiêu ư. Tử vệ số 19 áp lực không nhỏ, dù sao, hắn là dùng lực lượng của một người đối kháng với 3 đại nửa bước vương giả. 3 đại nửa bước vương giả này đều là đến từ cường đại tông phái của lĩnh vực thánh địa. Mặt khác, bên phía tử vệ số 25 cũng không dễ dàng gì. Một mình hắn, đối kháng nhiều đại đan nguyên cảnh hậu kỳ, tôn chủ đỉnh phong như vậy, thân liền hãm khổ chiến. Hai gã tử vệ dùng khóe mắt quét nhìn, quét về phía một bên khác. Liếc nhìn xuống phía dưới một cái, hai người lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng. Khu vực chiến đấu của Triệu Phong cùng với tử vệ số 28, hư ảnh điện quang giao thoa. Tử vệ số 28, thê thảm cực kỳ, hai chân bị hủy, chỉ còn lại có một nửa thân thể, bỏ mạng phản công. Tình báo có chỗ sai sót, mục tiêu tử vong từ khi nào thăng lên đến tiểu đan nguyên cảnh trung kỳ, chiến lực lại cường đại như vậy. Hai gã tử vệ trong lòng trầm xuống, theo tin tức truyền đến từ tử vệ số 33, tu vi của mục tiêu tử vong chỉ mới nửa bước đan nguyên cảnh, nếu không bởi vì đủ loại cố kỵ, cho dù là một vị tử vệ cũng có thể nhẹ nhàng miểu sát. Tử vong liêm vũ, tử vong chi liêm trong tay tử vệ số 28, huyền ảo múa thành một cơn lốc xoáy thâm u đường kính hơn 10 trượng, đuổi giết Triệu Phong. Vụt, phong lôi chi rực sau lưng Triệu Phong, nhanh chóng chấn động, không thể chính diện chống lại. Ở ngoài đứng xem, không khó nhìn ra, Triệu Phong đang cùng tử vệ đuổi bắt lẫn nhau. Tử vệ chỉ còn một nửa thân hình, tàn tật rất nặng, tốc độ bị hạn chế, theo thời gian trôi qua, chiến lực sẽ không ngừng giảm xuống. Chỉ cần kiên trì thời gian uống cạn nửa chung trà, chiến lực cùng tốc độ của tử vệ này sẽ cắt giảm còn một nửa. Triệu Phong biết rõ, kéo dài càng lâu, phần thắng càng lớn. Điểm này, tử vệ số 28 sao lại không biết? Hắn lại càng rõ ràng hơn, tử vệ số 19 bên kia, một người áp chế ba đại nửa bước vương giả, e rằng sẽ không chống đỡ được quá lâu. Chết đi, tử vệ số 28 hét lớn một tiếng, tử vong chi liêm huyền ảo múa, rời khỏi tay, mang theo một cơn lốc thâm u, phi tốc đánh về phía Triệu Phong. Hồ oanh, lấy tử vong chi liêm làm trung tâm, cơn lốc thâm u mang sự tử vong khủng bố, như cái lồng úp xuống vào đầu. Không tốt, Triệu Phong bị tử vong chi liêm tập trung, cũng giống như lần trước, căn bản không có cách nào trốn tránh. Hơn nữa, cái tử vong chi liêm kia tốc độ công kích phá không, thật sự quá nhanh. Ha ha ha, tử vệ số 28, dữ tợn cười to. Ngược lại là một bên tử vệ số 19, tử vệ số 25, đồng loạt biến sắc. Phải lưu nguyên vẹn thủ cấp, lần này đuổi giết tử vong, so với trước kia có sự bất đồng. Tử vong đại đế có dặn dò, tốt nhất phải bắt giữ, lưu lại toàn thây. Nếu không được, cũng phải lưu nguyên vẹn thủ cấp. Dù sao, tử vong đại đế muốn đoạt đệ cửu thần mâu. Lập tức Triệu Phong lâm vào bên trong vòng công kích của tử vong liêm vũ, cho đến khi bị phân thành cho bụi. Cho dù là thủy hệ huyết mạch, cũng khó có thể phòng ngự. Trừ phi thi triển, thủy linh hóa thần. Chẳng qua, Triệu Phong ý niệm trong đầu xoay nhanh. Cuối cùng, hắn không có sử dụng thủy linh hóa thần, thậm chí không có tận lực sử dụng thủy hệ huyết mạch hộ thể. Mắt trái của Triệu Phong nhìn chằm chằm vào tử vong chi liêm trong trận gió lốc thâm u kia. Phốc lạp, cơn lốc thâm u tử vong khủng bố kia đột nhiên phân liệt tán loạn, tựa như mất đi người tâm phúc. Cái gì? Tử vệ số 28 ánh mắt ngưng tụ. Triệu Phong cũng không có động tác gì, cơn lốc thâm u tử vong kinh khủng kia vừa tiếp cận hắn lại đột nhiên sụp đổ tán loạn. Một tia đồng lực chấn động mịt mờ bao phủ cả một khu vực. Chẳng lẽ là? Không tốt, tử vệ 28 đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, trong lòng chấn động. Hắn nhớ tới, tử vệ số 33 từng cung cấp một ít tin tức, mục tiêu tử vong, có một thủ đoạn gọi là hư không chuyển vật, có thể đem vật thể hoặc công kích, bỗng dưng chuyển rời. Tránh mau, tử vệ số 28 sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lắc thân chạy trốn. Hắn phi thường tinh tường, uy lực của tử vong chi liêm, có mấy thành tỷ lệ, miểu sát nửa bước vương giả. Nhưng mà, trong khi chờ đợi chuyển dịch, công kích cũng không có giáng lâm. Hừ, tử vệ số 28 kinh hoặc, hắn rõ ràng cảm ứng được lực lượng không gian chấn động, có cỗ lực lượng nào đó, đem tử vong chi liêm thu lấy đi. Nếu không, cái cơn lốc thâm u tử vong kia cũng sẽ không tán loạn. Ngu xuẩn ngươi cho rằng, ta sẽ đem công kích, chuyển rời đến cái thân tàn tật như ngươi sao? Triệu Phong vẻ mặt xem thường, cười nhạo nói. Lời còn chưa dứt, trên không trung của Kim Lân Long Thuyền, truyền đến một tiếng gào thét thê lương. Phốc phốc, một thanh tử vong liêm đao tử khí tàn sát bừa bãi, xuyên qua cơ thể của tử vệ số 19. Tử vệ số 28, cái tên ngu xuẩn ngươi. Tử vệ số 19, đang áp chế ba vị nửa bước vương giả, thân thể cương cứng rung động, hét thảm một tiếng. Hóa ra, Triệu Phong là đem tử vong chi liêm, chuyển rời đến trên người kẻ mạnh nhất tử vệ thứ 19. Nếu như là dưới tình huống bình thường, dùng giác quan thực lực cường đại của tử vệ số 19, một chiêu này chưa hẳn có thể đánh trúng được. Thế nhưng, hắn đang dồn lực chống lại ba đại nửa bước vương giả, cho dù có thể cảm ứng, cũng không kịp trốn tránh phòng bị. Cơ hội tốt, ba đại nửa bước vương giả, khẽ mỉm cười, mặt lộ vẻ ý mừng, ba luồng hư thần ý chí, dung chuyển linh hồn, đem tử vong hồn thủ đánh vỡ. Ọc, tử vệ số 19 bị phản phệ, phun ra một búng máu, tâm hồn bị thương tổn. Giết, ba đại nửa bước vương giả, linh hồn trở về cơ thể, làm sao còn có thể hạ thủ lưu tình, sát chiếu chiến kỹ hùng vĩ vô biên, vây giết tử vệ số 19. Tại sao có thể như vậy? Tử vệ số 28, như bị hãm trong hầm băng, sắc mặt như cho tàn, tiến thoái lưỡng nan. Triệu Phong tràn đầy, thật cũng không có thừa dịp đang thắng mà đuổi giết. Trên thực tế, tâm hồn đồng lực của hắn, tiêu hao quá lớn. Cái tử vong chi liêm kia chiều dài thể tích, so với hư không đồng nhận của hắn, lớn hơn nhiều, để làm được hư không chuyển vật, phải tiêu hao rất lớn. Giờ phút này, Triệu Phong tối đa chỉ có thể phát ra một cái hư không đồng chạm nữa thôi, khó có thể chém giết tử vệ số 28 đang có được tử vong ảnh thân. Hắn dứt khoát lưu lại một ít đồng lực, dùng để ứng phó dị biến khác xảy ra. Rút lui, bên trên Kim Lân Long Thuyền, thể xác và tinh thần của tử vệ số 19 đều bị thương, bị ba vị nửa bước vương giả áp chế, đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh. Ba vị nửa bước vương giả kia, dù sao cũng xuất thân từ Thánh Địa Cường Tông, đều có một ít bí kỹ đòn sát thủ cường đại, đồng loạt thi triển, có khả năng gây nguy hiểm cho tánh mạng của tử vệ số 19. Rút lui, tử vệ số 28 như chút bỏ gánh nặng, thân thể tàn tật huyễn hóa thành hàng trăm hàng ngàn tử vong ảnh phân thân, yểm hộ hai vị tử vệ khác, phá không bỏ chạy. Đuổi theo cho ta, gây tổn hại tới bổn tông đệ tử, chính là thủ hạ của tử vong đại đế, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua. Lý lão râu bạc, lộ ra vẻ mặt khắc nghiệt, phẫn nộ gào thét. Chương 624, Vương giả chịu uy. Triệu Phong trở về lại Kim Lân Long Thuyền, khoanh chân mà ngồi, đưa mắt nhìn ba đại nửa bước vương giả của Kim Sơn Tông, đã chạy đi truy kích tử vệ. Lần thứ hai cùng tử vệ giao phong, tuy không hẳn là chiến thắng, nhưng khách quan mà nói so với lần thứ nhất trước đó, đã thong dong hơn không ít. Trước đó lần thứ nhất đại chiến với tử vệ, mọi thủ đoạn của Triệu Phong đều mang ra hết, tiểu tặc miêu ra tay, huyết mạch đồng lực, cùng với nguyên khí, gần như thiếu hụt. Mà lần này, ngoại trừ đồng lực tiêu hao hơn phân nửa, Triệu Phong chân nguyên huyết mạch còn thừa lại hơn phân nửa. Vụt, ngoài thân Triệu Phong, nổi lên tầng nước gợn sóng xanh thẳm óng ánh, trị hết những thương thế trên người do bị tử vong chi liêm chém chúng lưu lại. Công kích của tử vệ đó, ẩn chứa lực lượng tử vong áo nghĩa, đối với sinh mạng tổn thương thật lớn, ngang bằng với lực lượng hủy diệt. Nếu Triệu Phong không có thể chất sinh mạng như vậy, đạt tới đại đan nguyên cảnh cấp độ cực hạn, lại hấp thu một lượng lớn khí tức mộng cảnh thái cổ, khí lực ngưng luyện lớn mạnh, may mắn thoát khỏi sự công kích của tử vong chi liêm. Nếu đổi lại là một vài đại đan nguyên cảnh, phải chết là điều không thể nghi ngờ. Theo thời gian dịch chuyển, thương thế của Triệu Phong dần dần trị hết, khôi phục 7-8 phần. Lúc chữa thương, ánh mắt các cường giả thiên tài của Kim Sơn Tông nhìn về phía Triệu Phong, khó tránh khỏi lộ ra kính sợ sâu sắc. Cũng có rất ít người, trên mặt hiện ra vẻ căm ghét. Kẻ này chính là mục tiêu truy sát của tử vong, mang đến nguy cơ tai họa cho Kim Sơn Tông ta. Mấy vị tôn giả đan nguyên cảnh, âm thầm cắn răng. Trong trường kiếp nạn vừa rồi, Kim Sơn Tông tử thương hơn 10 người, trong đó có gần 10 vị là tôn giả đan nguyên cảnh. Thời gian nửa nén hương sau, vụt vụt vụt, khí tức của ba đại nửa bước vương giả, phá không mà đến, trở về lại Kim Lân Long Thuyền. Mọi người đều tập trung nhìn vào, ba vị nửa bước vương giả của Kim Sơn Tông, đều ủ rũ, chật vật không chịu nổi. Hiển nhiên, ba đại nửa bước vương giả đuổi giết, không có chiếm được bất kỳ tiện nghi gì. Trong đó một vị nửa bước vương giả, bị bẻ gãy một cánh tay, sắc mặt tối tăm phiền muộn. Triệu Phong, Lý lão râu bạc, sắc mặt cũng không dễ xem, nhìn Triệu Phong thật sâu. Triệu Phong không dám ra vẻ lãnh đạm, đứng dậy đi theo ba vị nửa bước vương giả. Kim Lân Long Thuyền, bên trong một gian điện vũ hoa lệ kim trúc. Triệu Phong, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ người thật sự là mục tiêu truy sát của tử vong? Lý lão mở miệng nói. Mặt khác, hai vị nửa bước vương giả, ánh mắt cũng nhấp nháy thần quang, nhìn chằm chằm vào Triệu Phong. Nhất là vị nửa bước vương giả bị gãy tay kia, trong mắt vẫn còn hiện vẻ lạnh lùng, mang theo vài phần địch ý. Trong lúc nhất thời, khí tức tinh thần của ba đại nửa bước vương giả khiến cho ý thức tâm hồn của Triệu Phong cảm thấy một hồi áp lực, thân thể đều có chút cứng ngắc. Cũng may, Triệu Phong cũng không phải là chưa gặp phải tràng diện ứng đối nhiều người bao giờ, bình định nỗi lòng, không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Vãn bối xác thực là mục tiêu truy sát của tử vong, chỉ là không nghĩ tới, trước khi tiến vào chân vũ thánh địa lại gặp phải đuổi giết. Triệu Phong không có giấu giếm tình hình thực tế, hắn cũng là người bị hại, bị thủ hạ của tử vong đại đế đuổi giết. Ba gã tử vệ bỗng nhiên đột kích, Triệu Phong đồng dạng cũng trở tay không kịp. Sau đó, ba vị nửa bước vương giả hỏi thêm một ít nghi vấn, Triệu Phong đều biết gì trả lời đó, chỉ là đối với tình huống tử thánh di tích, có chút che giấu, sơ lược. Sau một phen giải đáp, địch ý trên mặt ba vị nửa bước vương giả mới hóa giải một ít. Ngay sau đó, ba vị nửa bước vương giả, ánh mắt giao thoa, dùng thần niệm trao đổi. Một lát sau, Triệu Phong, trận này nguy nan, tuy rằng lỗi không phải tại ngươi, nhưng mà cùng ngươi cũng có quan hệ nhất định. Chờ đến khi trở về thánh địa, còn cần ngươi hướng cao tầng của bổn tông, trần thuật rõ ràng, nghe theo sự xử lý. Vị nửa bước vương giả bị gãy tay, trầm giọng nói. Triệu Phong không khỏi sững sờ, chẳng lẽ Kim Sơn Tông muốn trị tội của mình? Triệu tiểu bằng hữu không nên hiểu sai ý tứ, lần này bổn tông tổn thương không ít, tiền căn hậu quả, chúng ta với tư cách dẫn đội, cần bẩm báo lên trên. Ngươi chỉ cần đi theo chúng ta cùng nhau tiến vào thánh địa, phối hợp một chút là được. Lý lão râu bạc lại cười nói. Lý lão yên tâm, Triệu Phong đã minh bạch, Lý lão là lo lắng hắn trên đường lẻn đi. Nếu là như vậy, ba vị nửa bước vương giả cũng không có cách nào bẩm báo rõ ràng cho bên trên. Còn nữa, chỉ cần đi vào chân vũ thánh địa, tánh mạng của ngươi nhất định được bảo đảm. Cho dù tử vong đại đế đích thân tới, cũng không dám không kiêng nể gì mà động thủ. Lý lão râu bạc an ủi, Triệu Phong gật đầu đồng ý, tự nhiên không dám hoài nghi điểm này. Tử vong đại đế tuy mạnh, nhưng thực sự không phải là đại đế trong phạm vi chân vũ thánh địa. Còn nữa, Chân Vũ Thánh Địa có tông phái tam tinh nhập trú, hơn nữa còn có cao tầng cấp bậc thánh chủ huyền quang cảnh. Bởi vì, thế lực tông môn, muốn thăng đến cấp 3 sao, đều phải có huyền quang cảnh tỏa chấn, đó là điều kiện tất yếu. Bên trong điện vũ kim loại, ba vị nửa bước vương giả, đưa mắt nhìn thân ảnh Triệu Phong rời đi. Lý lão, ngươi xác định, tiểu tử kia quả thực có một ít quan hệ sâu xa cùng Đoan Mộc Thanh sao? Vị nửa bước vương giả bị gãy tay kia, ánh mắt lập lòe. Trong quá trình đuổi giết tử vệ, hắn ngược lại tổn thất một tay, đối với Triệu Phong tự nhiên không có hảo cảm. Nếu như sau lưng Triệu Phong không có chỗ dựa, hắn đã sớm ra tay, giáo huấn Triệu Phong một phen. Chắc có lẽ không sai, thực lực của kẻ này, huyết mạch đồng tử vượt qua lẽ thường, sau lưng tất nhiên có cao nhân. Hơn nữa, Đoan Mộc Thanh kia, tại trong thánh địa, quanh năm tiềm tu, người bên ngoài quần đảo vực chân vũ, cũng không biết danh hào của hắn. Lý lão râu bạc trầm ngâm nói, đúng vậy a, Đoan Mộc Thanh tư lịch thâm hậu, thực lực sâu không lường được, nghe nói một mực muốn thử trùng kích huyền quang cảnh. Ba vị nửa bước vương giả, đối với Đoan Mộc Thanh, quả thật ôm lòng kính sợ sâu sắc. Linh vực hải, nguyên khí phong bạo tàn sát bừa bãi. Kim Lân Long thuyền trở lại bình thường, hướng về phía thánh địa, không ngừng tiến gần vào. Mấy canh giờ sau, thương thế của Triệu Phong đã trị hết. Chương 625, Thánh địa Linh Phong lại xuất hiện, lúc này, bên trong tâm hồn Triệu Phong khí tức nguy cơ tử vong, mãnh liệt trước nay chưa có. Đến từ phương xa, tử vong lệnh bài cảm ứng, có thể không chỉ một cỗ, mà là hai cỗ, nhất là một cỗ trong đó, lại khiến cho Triệu Phong hãi hùng khiếp vía, trong linh hồn có một loại cảm giác hít thở không thông cương cứng lại. Thậm chí ngay cả Lam Y vương giả của Kim Sơn Tông, cũng đều sinh ra cảm ứng, thần sắc động dung. Triệu Phong trong lòng nghiêm nghị, có thể đoán được, lúc này đây kẻ đuổi giết, tuyệt đối không phải là tử vệ bình thường. Vụt, thần linh nhãn của Triệu Phong, khôi phục bình thường, nhìn rõ phương xa, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tê thiên địa phương xa, bị một tầng khí thức tử vong u ám khổng lồ thẩm thấu, che khuất bầu trời, thiên địa nguyên khí, dường như đông cứng lại. Trong tầm mắt, bốn gã tử vong hộ vệ, vây quanh một thân ảnh vương giả cao lớn, quanh quẩn bên trong u diễm hư quang, giống như một ma thần trốn địa ngục. Một luồng tử vong ý chí bao trùm vạn vật, xuyên thủng không gian, vượt qua mấy ngàn dặm hải vực, giáng lâm tại nơi đây. Mục tiêu tử vong, ngươi quả nhiên sẽ đến thánh địa. Một thanh âm lạnh lẽo trống trải, tựa như từ chín tầng địa ngục truyền đến, rung chuyển linh hồn. Trong một khoảnh khắc đó, bên trên Kim Lân Long thuyền Kim Sơn Tông cường giả thiên tài, nguyên một đám thể xác và tinh thần đại chấn, tư duy ý thức cứ như bị hắc ám vô tận tính mịch nuốt hết, sinh mệnh hèn mọn nhỏ bé như thế. Tử vong ý chí này vẫn là nhằm vào Triệu Phong, Tử Linh Vương, thể xác và tinh thần của Triệu Phong bị kéo căng, da đầu run lên, một luồng tử vong khí tức thiêu cháy, lan khắp toàn thân. Thủ hạ của Tử Vong Đại Đế, Tứ Đại Tử Linh Vương, 36 tử vệ. Trong đó, tu vi của Tứ Đại Tử Linh Vương, cao ngang bằng vương giả hư thần cảnh. Cũng may, thể chất huyết mạch của Triệu Phong, vô cùng cường hoành, linh hồn có thần linh nhãn che chở, dưới ý chí tử vong áp bách của Tử Linh Vương, so một ít tôn chủ khác cũng thong dong hơn một ít. Hừ, sắc mặt Lam Y vương giả hơi trầm xuống, hình như có chút không vui, một luồng ý chí hư thần mênh mông như biển, trùng thiên mà đi, cùng ý chí tử vong đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, hai luồng sức mạnh hư thần to lớn, tại trong thiên địa xen lẫn cùng một chỗ. Lập tức, trời xanh rộng lớn, bị một mảnh quang lam chói mắt cùng một mảnh hắc ám tĩnh mịch, hai chủng loại khí tức hoàn toàn bất đồng tràn ngập. Loại tình hình này, tựa như thiên địa bị chia cắt thành hai bộ phân, hình thành hai vùng riêng biệt. Bên trên Kim Lân Long thuyền, tất cả đều được quang lam thiên địa chói mắt kia thủ hộ, chặn lại sức mạnh to lớn đến từ Tử Linh Vương hư thần. Cái này, chính là sức mạnh to lớn của vương giả sao? Bên trên Kim Lân Long thuyền, rất nhiều cường giả, tâm linh rung động. Hai luồng sức mạnh to lớn của vương giả, mỗi bên chiếm một phương thiên địa, che khuất bầu trời, to lớn vô biên. Trong đó bất luận là một luồng sức mạnh to lớn nào giáng lâm, cũng có thể nghiền áp đan nguyên cảnh tôn chủ. Loại cảnh giới này, trong lòng Triệu Phong chấn động, giác quan bị áp chế, duy có thần linh nhãn, có thể miễn cưỡng hiểu rõ hai luồng sức mạnh to lớn đại vương giả. Khí tức linh hồn của hai đại vương giả, dưới hư thần ý chí chủ đạo, sáp nhập vào trời xanh rộng lớn quảng đại vô biên, nhất cử nhất động, đều dung nhập vào thiên địa, uy năng vô hạn, xuyên qua linh hồn và vật chất. Cái loại cảnh giới này, sinh mệnh thoát khỏi gông cùng xiềng xích của thân thể, linh hồn lột xác bay vọt, ngao du vào cõi không, bước vào vũ trụ vô biên. Theo sinh mệnh nhỏ bé bên trong thân thể mà siêu thoát, vượt qua thiên địa vũ trụ. Đó chính là thiên nhân hợp nhất, cảnh giới lý tưởng, người cùng thiên địa tuy hai mà một, chính thức siêu thoát sinh mệnh khỏi thân thể, vượt qua sự cực hạn của thân thể. Ở bên trong Vạn Quỷ Châu, Khô Lâu Đường chủ tâm thần run rẩy, không biết là sợ hãi hay là hưng phấn. Đối với cảnh giới của vương giả hư thần cảnh, hắn chỉ nghe Xích Nguyệt giáo chủ năm đó đề cập qua. Ngay cả là Xích Nguyệt giáo chủ, thời kỳ đỉnh phong nhất, cũng không quá nửa bước vương giả, chỉ là chạm đến lớp ngoài của vương giả cảnh giới. Quá mạnh mẽ, đây cũng không phải là lực lượng mà con người có thể có được. Cho dù là hàng trăm hàng ngàn đan nguyên cảnh, ở trước mặt sức mạnh to lớn vương giả, cùng chỉ như con sâu con kiến. Triệu Phong cũng sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé. Oanh, trong giây lát, một đạo chấn thông thiên địa nổ mạnh, truyền đến từ trên đỉnh trời xanh, đại bộ phận bắt nguồn từ bề mặt linh hồn, lại xuyên vào phương diện vật chất. Không hổ là Tử Linh Vương, Lam Y Vương giả thân hình nhoáng một cái, đưa thân vào bên trong tầng sáng hư vô, lại để cho người khác thấy không rõ thần sắc. Nhưng có thần linh nhãn Triệu Phong, vẫn có thể nhìn ra, Kim Sơn Tông Lam Y Vương giả, ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Ta chính là Hắc Ngục Vương, một trong tứ đại Tử Linh Vương tòa hạ của Tử Vong Đại Đế, phụng mệnh Đại Đế, truy nã bọn đạo trích. Phương xa, Đại Vương giả U Diễm bao phủ, thân hình cũng không có tiếp cận. Hai luồng ý chí vương giả, trên trời cao âm thầm tranh phong. Thần linh nhãn của Triệu Phong, có thể mơ hồ chứng kiến Lam Y Vương giả mồ hôi trên trán, cùng với vẻ hồi hộp trên mặt. Mà cái kia tự xưng Hắc Ngục Vương cao đại vương giả, ngược lại thoải mái tự nhiên. Hai đại vương giả, sau thời gian ngắn ngủi thăm dò giao phong lẫn nhau, sau đó vô hình mà trao đổi. Vừa rồi giao phong, bổn tọa chỉ dùng 6 thành thực lực. Quý Tông, nếu như có thể giao ra mục tiêu Tử Vong kia, có thể đạt được một lần nhân tình nguyện xuất thủ toàn lực của Tử Vong Đại Đế. Hắc Ngục Vương lạnh nhạt nói, hừ, một thủ hạ của Tử Vong Đại Đế, lại muốn khiến Kim Sơn Tông của ta phải khuất phục sao? Ngày sau, bổn tông còn có mặt mũi nào ở lại thánh địa? Lam Y Vương giả suy cười một tiếng, hai đại vương giả, vô hình trao đổi đàm phán, người ngoài đều nghe không được. Nhưng Triệu Phong có một loại cảm giác rằng vận mệnh bị người khác khống chế. Vận mệnh sinh tử của hắn, lại để cho hai đại vương giả đàm phán mà định ra. Nhưng mà, bất ngờ chính là, Lam Y Vương giả cũng không có khuất phục trước Tử Linh Vương. Các ngươi rút lui trước, trở lại thánh địa Linh Phong. Lam Y Vương giả, nhìn Triệu Phong một cái thật lâu, ra lệnh cho đám người của Kim Sơn Tông. Đi, Lý Lão Dầu Bạc, ba vị nửa bước vương giả, mang theo vài trăm người trên Kim Lân Long Thuyền, bay về phía quang xoáy cực lớn lơ lửng trong hư không kia. Ở trong đó, cũng bao gồm cả Triệu Phong, mà Lam Y Vương giả, đứng ngạo nghễ bên cạnh cửa vào quang xoáy, yểm hộ mọi người đi vào. Hắc Ngục Vương cùng 4 gã tử vệ, còn tại mấy ngàn dặm bên ngoài, không có tùy tiện xâm chiếm. Sức mạnh to lớn hùng vĩ của hai đại vương giả, quanh quẩn trên vòng trời, giằng co lẫn nhau, không có giao phong lần nữa. Toàn bộ quá trình, Lam Y Vương giả lạnh lẽo nhìn Hắc Ngục Vương cùng 4 gã tử vệ. Rút lui, Hắc Ngục Vương mặt không biểu tình, mang theo 4 gã tử vệ, quay người bay đi. Tử Linh Vương đại nhân, cứ như vậy buông tha cho họ. Với thực lực của ngài, có lẽ có thể áp được vị vương giả kia. Vài tên tử vệ khó hiểu mà nói, nơi này là Chân Vũ Thánh Địa, không phải Vạn Xâm Thánh Địa của chúng ta. Hơn nữa, Cường Tông có thể vào ở trong Thánh Địa, cũng không phải chuyện đùa, cho dù là có Đại Đế Hư Thần Cảnh tọa chấn, cũng không có gì là kỳ lạ quý hiếm. Hắc Ngục Vương thở dài một tiếng, nếu không có tại phủ cận cửa vào Thánh Địa, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng lúc này, vèo, một chiếc thuyền buồm kim loại hắc u lạnh như băng cực lớn, phá không nghênh đón. Hắc Ngục Vương đại nhân, bên trên thuyền buồm kim trúc hắc u, có vài tên tử vệ. Trong đó, một thanh niên sáng ngời cùng với một bạch đồng tiểu nữ hài đang đứng. Tam Điện Hạ, Hắc Ngục Vương nhẹ gật đầu, cùng bọn người thanh niên sáng ngời chào hỏi. Thật đáng tiếc, không nghĩ tới mục tiêu Tử Vong lại phát triển nhanh như vậy. Thanh niên sáng ngời biết được chuyện trải qua sau đó, có chút tiếc nuối nói. Hắc Ngục Vương nếu có thể đến sớm một chút, bắt giết mục tiêu Tử Vong, điều đó tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Cái mục tiêu Tử Vong kia, tiến nhập Chân Vũ Thánh Địa, nếu như đạt được Thánh Địa Cường Tông che chở, cũng có chút khó giải quyết. Hắc Ngục Vương trầm thấp nói, tại lĩnh vực Thánh Địa, cho dù Tử Vong Đại Đế đích thân tới, cũng không dám không kiêng nể gì cả. Ha ha, việc này cũng không phải không có cửa để đột phá. Sư Tôn cùng Đại trưởng lão của Tông Phái Tam Tinh Thiên U Thánh Tông, thuộc Chân Vũ Thánh Địa, có chút quan hệ sâu xa. Chờ chúng ta tìm được Đại trưởng lão của Thiên U Thánh Tông, sẽ càng có nhiều cơ hội để nghĩ cách bắt giết tên Triệu Phong kia. Thanh niên sáng ngời khẽ cười nói, Thiên U Thánh Tông, vài tên tử vệ ở đây, đều cảm thấy tâm thần phấn chấn. Thiên U Thánh Tông, đây chính là siêu cấp đại tông tam tinh nổi tiếng khắp Thương Hải, hơn nữa còn là ma đạo tông phái. Mà Tử Vong Đại Đế, thân là đại đế hư thần cảnh cổ xưa, trong những năm tháng xa xưa, đều có một ít giao tình cùng với tất cả các siêu cấp đại năng của thánh địa. Không sai, nếu có thể mượn nhờ lực lượng của Thiên U Thánh Tôn, uy hiếp, chèn ép một cái cường tông nhị tinh đỉnh phong, quả thật dễ như trở bàn tay. Trên khuôn mặt của Hắc Ngục Vương, mơ hồ nổi lên một vòng lãnh ý. Cùng lúc đó, vụt vụt vụt, tại một trận pháp vòng sáng trên một đài thai cơ cao lớn, mọi người bên trên Kim Lân Long Thuyền, nhao nhao hiện thân. Hô, Triệu Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiến vào một không gian lạ lẫm. Hử, a, trong đám người, truyền đến một hồi âm thanh thấp giọng hô. Một ít Kim Sơn Tông thiên tài vội vàng hiện thân, thân hình trầm xuống, có chút đứng không vững. Không gian thánh địa, nguyên khí thiên địa bàng bạc, phát ra áp lực trùm trời lấp đất. Hử, cái không gian này, có chút cùng loại với mộng cảnh thái cổ, trong thiên địa áp lực lớn, đối với khí tức từ bên ngoài, có khả năng bài xích nhất định. Triệu Phong đứng nguyên tại chỗ, ngược lại không có chút sức mẻ gì cả. Không gian lạ lẫm trước mắt này, thiên địa nguyên khí tinh thuần, phát ra một luồng khí tức thượng cổ nồng đậm. Đám người Triệu Phong, thân đang ở trên một tòa linh phong trắng xanh giống như phỉ thúy cực lớn. Đỉnh đầu, bầu trời xanh thẳm như được gột rửa, giống như một khối mộng ảo thiên bích. Mỗi bông hoa mỗi cọng cỏ, thiên địa nguyên khí, đều tản ra khí tức thời thượng cổ. Một ít cường giả thiên tài, mặt lộ vẻ hưng phấn, lúc này mới đứng vững chân tại chỗ. Trong thánh địa, từng viên gạch mảnh ngói, từng cọng cây ngọn cỏ, kết cấu vật chất, thiên địa khí tức, đều so với ngoại giới mạnh hơn gấp mấy lần. Người lần đầu tiên tiến vào thánh địa, ngồi xếp bằng tại chỗ, điều thức nửa canh giờ, trước hết thích ứng nguyên khí thiên địa ở đây đã. Lý lão dâu bạc nhắc nhở, mọi người nghe vậy, nhao nhao khoanh chân mà ngồi. Người lần đầu tiên tiến vào thánh địa, đều cảm thấy một luồng áp lực thiên địa to lớn, nguồn gốc từ không gian thánh địa. Triệu Phong cũng giống như mọi người ngồi xếp bằng, hoàn cảnh thiên địa trong thánh địa, khiến cho hắn kinh ngạc không thôi, địa phương kém cỏi nhất, đều so với thượng cổ hạp cốc thần bí của tử thánh di tích, mạnh hơn mấy lần. Mà tòa linh phong dưới mắt này, phương viên trăm dặm, toàn bộ phong thể, hun đúc tại bên trong thiên địa nguyên khí cổ xưa nồng đậm. Từ xa phương nhìn ra xa, linh phong khổng lồ quanh quẩn bên trong hào quang nhàn nhạt mê ly như mộng, giống như tiên cảnh cách xa thế gian. Đương nhiên, người lần đầu tiên tiến vào, phần lớn cần thích ứng áp lực của không gian thánh địa. Nhưng Triệu Phong lại là một loại khác, áp lực không gian tại đây tuy lớn, nhưng mà so với mộng cảnh thái cổ, còn lâu mới bằng được. Triệu Phong trong nội tâm thấp giọng lẩm bẩm. Bỗng nhiên tiến vào thánh địa, hắn không có bất kỳ điểm nào khó chịu. Nhục thể của hắn trong linh hồn đều đã hấp thu một lượng lớn khí tức mộng cảnh thái cổ, so với khí tức thượng cổ ở đây, càng thêm thuần túy, tới gần bổn nguyên. Bởi vậy, Triệu Phong cũng rất nhanh được khí tức thiên địa của A Thánh Địa thừa nhận, sự bài xích bắt nguồn từ không gian, rất nhanh đã tiêu tán. Ánh mắt của hắn lại bắt đầu dò xét bốn phía. Tòa linh phong khổng lồ này, như cùng một nguồn suối, thời khắc đều tràn ra thiên địa nguyên khí tinh thuần to lớn. Nguyên khí thiên địa, ở chỗ này, hiện ra như sương mù. Bên trên linh phong, ở bên trong hào quang nhàn nhạt mê ly mộng ảo, một phiến lầu các điện vũ tinh la vân bố, xen kẽ với đình đài lâm viên, cầu nhỏ nước chảy, một khung cảnh cổ kính hàm xúc thú vị, tựa như tiên cảnh bên trong bức tranh thủy mặc. Trên bầu trời, phù quang lược ảnh, khí tức cường đại, có lúc lướt qua, có thể chứng kiến rất nhiều chân thú phi cầm tuyệt tích từ thượng cổ. Chương 626, Vạn Cổ Thánh Phong, cái tòa linh phong này chính là sơn môn của Kim Sơn Tông ta khi nhập trú thánh địa. Lý lão dâu bạc, đứng bên cạnh Triệu Phong, giới thiệu cho mọi người. Trong lời nói, mấy vị nửa bước vương giả Kim Sơn Tông, có vài tia ngạo ý nhàn nhạt. Thần linh nhãn của Triệu Phong, quét về phía khung cảnh trong thánh địa. Chân vũ thánh địa, có tam đại chủ linh phong, bên cạnh có 33 linh phong. Trong linh phong, toàn là những người nổi bật trong nhị tinh đại tông. Lý lão dâu bạc tiếp tục nói, quả nhiên, thần linh nhãn của Triệu Phong, trong sương mù mê huyễn giống như bên ngoài thánh địa, nhìn thấy 33 tòa linh phong bên cạnh. Những tòa linh phong này, phân bố bên ngoài chân vũ thánh địa. Mỗi một tòa linh phong, cũng như cùng một cái nguồn suối, phát ra nguyên khí thiên địa tinh thuần khổng lồ, sản sinh mãi không ngừng. Thế cho nên, mỗi một tòa linh phong, đều bao phủ trong sương mù mê ly, mông lung mà không mất đi vẻ tráng lệ. Mỗi một tòa linh phong, đều có một cường tông nhị tinh đỉnh phong nhập trú trong đó, hoàn cảnh thiên địa của nó hơn xa thượng cổ hạp cốc thần bí trong di tích tử thánh. Trong lòng Triệu Phong thầm cảm khái, hơn nữa, những cái này vẫn còn là linh phong ở bên ngoài. Tại trong thánh địa, còn có ba tòa xuyên thẳng tận trời, như núi liền giữa thiên địa chủ linh phong cực lớn. Ba tòa chủ linh phong, được phần đông linh phong vây quanh, như quần tinh cùng nguyệt. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy ba tòa chủ linh phong kia, giống như cột chống thiên địa kình thiên cự trụ, có một loại cảm giác như đặt song song với thiên địa, kéo dài từ cổ chí kim. Nhìn vào bên trong, ba tòa chủ linh phong kia, phát ra uy thế khổng lồ vô biên, cho dù là hư thần cảnh vương giả, cũng không dám kháng nghịch lại uy thế nhường này. Chủ linh phong,

Triệu Phong lại thử phát ra mấy lần tin tức, đều như đá ném xuống biển rộng. Hô, Triệu Phong thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Tin tức, không thể truyền đi, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Thử nghiệm không có kết quả, Triệu Phong yên lặng đem tử thánh lệnh thu hồi. Cùng lúc đó, chính giữa thánh địa, một tòa chủ linh phong xuyên thấu trời mây, một mùi hương u tĩnh thoang thoảng trong mật thất. Hử, vừa rồi cổ hơi thở này, một vị nam tử tóc trắng như tuyết cao ngạo, thân hình mơ hồ, đứng ở bên trong một mảnh đất, siêu nhiên xuất trần. Ánh sáng thanh liên chói lọi này, dần dần thu nhỏ lại. Vị nam tử tóc trắng như tuyết cao ngạo, trên mặt lộ ra một tia hồi tưởng, nỉ non nói. Chẳng lẽ là ảo giác? Chợt, một cỗ thương cổ thần niệm ngạo thị thiên địa, bế nghế quét ngang toàn bộ chân vũ thánh địa, thậm chí xuyên thấu đến bên ngoài thánh địa. Một giây này, trong thánh địa, chư vị đại năng cường đại, đều cảm thấy tâm linh run lên. Kể cả một ít cường tông vương giả hư thần cảnh, cũng tim đập bất an. Đây là thần niệm của vị đại đế nào? Thần niệm cường tuyệt như thế, trong số đại đế của thánh địa, cũng tìm không tới mấy người. Thương cổ thần niệm này, khiến cao tầng thánh địa, nhấc lên một hồi gợn sóng. Thì ra là hắn, chỉ có một số ít cấp bậc đại đế ở đây, biết rõ về thần niệm đang tồn tại này, mới động dung. Cỗ thương cổ thần niệm bế nghĩa này, đảo qua thánh địa, quanh quẩn một hồi ở khu vực 5, 6 sườn núi. Kim Sơn Tông, Linh Phong ngoài rìa, ở bên trong chỗ Lam Y vương giả, một ít vương giả, nửa bước vương giả, cũng kinh hãi bất an. Bởi vì, thần niệm đại đế bậc này, từng ở chỗ này dừng lại trong một cái chớp mắt. Lúc này, Triệu Phong mới vừa đi ra khỏi phòng, ra ngoài giải sầu, thuận hiểu rõ hơn hoàn cảnh tại thánh địa. Triệu Tiểu Hữu, Lý lão râu bạc, vẻ mặt khách khí, cùng đi ở bên. Triệu Phong không khỏi trên mặt cổ quái, mình chỉ là một tiểu đan nguyên cảnh, lại khiến cho Kim Sơn Tông phái ra một vị nửa bước vương giả đến đây đi cùng. Tiểu Hữu chớ trách, đây cũng là bên trên phân phó. Lý lão hơi có vẻ chua xót, trước khi chân tướng sự thật được rõ ràng, Triệu Phong không thể đơn giản ly khai Linh Phong ngoài rìa của Kim Sơn Tông. Nói cho cùng, Kim Sơn Tông bậc cao tầng, đối với Triệu Phong còn có chút phòng bị. Triệu Phong thật sự cũng không để ở trong lòng, lại để cho vị nửa bước vương giả như Lý Lão, cùng mình dạo chơi, cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Trên đường đi, Lý Lão râu bạc, mang theo Triệu Phong, ở Linh Phong ngoài rìa của Kim Sơn Tông nhìn ngắm khắp nơi. Ồ, là Lý trưởng lão, còn có Triệu Phong, lầu các phía trước, truyền đến hai thanh âm. Triệu Phong xem xét, phụ cận lầu các này, ngồi một ít thanh niên nam nữ, thậm chí một ít thiếu niên, tuổi cũng không lớn, nhìn về phía trên là tân bối của Kim Sơn Tông. Người mở miệng, là một vị bạch y mỹ nữ, ngừng chân quan sát còn có một vị nam tử cơ bắp. Vị bạch y mỹ nữ cùng nam tử cơ bắp này, Triệu Phong tự nhiên đều biết. Ban đầu ở Hư Hải Linh Điện, Triệu Phong cùng với những thiên tài đứng đầu Kim Sơn Tông này, đều có luận bàn qua. Giờ phút này nhìn thấy Triệu Phong, hai người bạch y mỹ nữ, có chút kinh hỉ vui mừng. Bái kiến trưởng lão, những đệ tử kia, nhao nhao hướng Lý lão râu bạc hành lễ. Vị này là Triệu Tiểu Hiếu, là khách nhân của Kim Sơn Tông. Ân Viễn, các ngươi đều là những thiên tài cùng thế hệ, có thể trao đổi với nhau. Lý trưởng lão lại cười nói, hắn cố ý tại trong đám người kêu tên một vị thanh niên mày kiếm khí vũ hiên ngang. Thanh niên mày kiếm kia, bộ dạng hơn 30 tuổi, một thân tu vị khí tức, so với chung quanh đệ tử, có thể nói là hạc giữa bầy gà. Đại đan nguyên cảnh, Triệu Phong không khỏi nhìn vị thanh niên tên gọi Ân Viễn kia nhiều hơn một chút. Nếu như không có đoán sai, vị Ân Viễn này chính là ân sư huynh mà hai người bạch y mỹ nữ từng đề cập, là Kim Sơn Tông đệ nhất thiên tài, đại đệ tử đứng đầu. Trưởng lão yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi khách nhân. Ân Viễn đối với Lý trưởng lão coi như khách khí. Dưới sự cố ý hợp tác của Lý trưởng lão, Triệu Phong cùng Ân Viễn với một ít thiên tài đứng đầu Kim Sơn Tông làm quen giới thiệu lẫn nhau một chút. Những thiên tài này, phần lớn là đệ tử chân truyền, đệ tử hạch tâm của Kim Sơn Tông. Trong đó, hai người bạch y mỹ nữ cùng với nam tử cơ bắp mới vừa gia nhập thánh địa, giữa những người này, địa vị vẫn còn tương đối thấp. Bởi vậy, hai người bạch y mỹ nữ đối với Triệu Phong ngược lại thân thiện hơn. Ha ha, những người tuổi trẻ các ngươi, cứ trao đổi với nhau đi. Lão Phu ly khai trước đây, Lý trưởng lão nhạt cười một tiếng, rời đi trước. Trước khi đi, Lý lão còn dùng thần niệm hướng Ân Viễn truyền âm, âm thầm nhắc nhở một số điều. Ý tứ của lão là, không thể đắc tội Triệu Phong này, tốt nhất có thể cùng hắn hình thành nên mối quan hệ tốt. Ân Viễn không khỏi dò xét Triệu Phong, thân là đệ tử đứng đầu trong tông môn, cũng là người duy nhất đạt đến đại đan nguyên cảnh, tầm mắt Ân Viễn, tự nhiên sẽ không tầm thường. Nếu như không phải Lý trưởng lão cố ý nhắc nhở, hắn căn bản sẽ không chú ý đến Triệu Phong. Bất quá, sau khi mơ hồ dò xét, Ân Viễn trong lòng không khỏi có chút khó hiểu. Triệu Phong trong mắt hắn, hoàn toàn có thể xem như thiên tài khó có được, tu vị trong khí tức huyết mạch, đều vượt xa tiểu đan nguyên cảnh trung kỳ. Nhưng cho dù như thế, cũng không cần tận lực tạo quan hệ với hắn chứ. Ân Viễn hắn, chính là đệ nhất thiên tài của Kim Sơn Tông, ở trong thánh địa, chính là thiên tài đứng đầu. Thực lực của Triệu Phong, quả thật phi thường cường hãn. Trước khi tiến vào thánh địa, chúng ta đã lĩnh giáo qua, đều có chút tự thẹn. Nam tử cơ bắp, trong đám người cảm khái lên tiếng. Ngoại trừ Ân sư huynh, chúng ta chưa thấy qua thiên tài nào lợi hại như vậy. Bạch Y mỹ nữ, cũng là tán thưởng phát ra từ nội tâm. Trước đây, Triệu Phong dùng sức một mình, trực tiếp miểu sát hai người. Lúc ấy, Triệu Phong giống như bọn họ, đều là tiểu đan nguyên cảnh sơ kỳ tu vị. Hai người cảm khái tán thưởng, là phát ra từ nội tâm, nhưng bên cạnh một ít người nghe xong, trong nội tâm ẩn ẩn có chút không vui. Hừ, chỉ bằng tiểu tử này, cũng có thể đánh đồng cùng với Ân sư huynh. Kim Sơn Tông ngoại trừ Ân Viễn, còn có mấy vị siêu cấp thiên tài, tu vị đạt tới tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí còn là đỉnh phong. Mấy vị siêu cấp thiên tài này, trong lòng âm thầm cười lạnh. Ân sư huynh nghe xong, thì chỉ cười nhạt cho qua, không có phát biểu ý kiến. Thấy mọi người không quá tin tưởng, hai người Bạch Tê mỹ nữ, trên mặt có chút hít không nhịn được. Kế tiếp, Triệu Phong cùng với Ân sư huynh và một ít thiên tài này, tại Kim Sơn Tông thưởng trà, trao đổi một ít tâm đắc với nhau. Ân sư huynh, hẳn là vừa đột phá đại đan nguyên cảnh, cũng chưa có lâu nhỉ. Trong lúc nói chuyện với nhau, Triệu Phong cũng tùy tiện nói. Hử, Ân sư huynh, lập tức có chút bất ngờ. Triệu Phong này, mới vừa gia nhập Kim Sơn Tông, làm sao biết mình vừa đột phá đại đan nguyên cảnh. Phải biết, nửa tháng này, hắn đã tĩnh tâm củng cố, thu liếm khí tức rồi. Dựa theo thông thường, người tu vị thấp, khó có thể nhìn trộm hư thực của người có tu vị cao. Ân sư huynh hai tháng trước, đột phá đại đan nguyên cảnh. Tông môn cao thấp, mọi người đều biết, một vị nam tử tóc xù tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, không mặn không nhạt nói ra một câu. Nam tử tóc xù, sớm đã có chút không phục đối với Triệu Phong, đối phương chỉ là một tên tiểu đan nguyên cảnh trung kỳ, vì cái gì lại được trưởng lão và thủ tịch đệ tử nhiệt tình chiêu đãi. Hắn không để ý đến một ít chi tiết, Triệu Phong vừa mới đến Kim Sơn Tông, lần thứ nhất gặp Ân sư huynh, đối với tình huống hai tháng gần đây, đều không hề hay biết. Ân sư huynh mặt lộ vẻ suy tư, trong nội tâm bắt đầu lưu ý. Nếu như Triệu Phong chỉ dựa vào một mặt quan sát, liền phán định hắn gần đây vừa đột phá đại đan nguyên cảnh, tên khách nhân thiên tài này, quả thực không tầm thường rồi. Các ngươi không biết, tại Kim Lân Long Thuyền, Triệu Phong cùng với ba gã đáng sợ có thực lực sánh ngang nửa bước vương giả, giao phong trong chốc lát, hơn nữa còn toàn thân trở ra. Trong đôi mắt Bạch Y mỹ nữ sáng lên, dị sắc sóng gợn, kể lại một hồi tao ngộ trên Kim Lân Long Thuyền. Trên thực tế, trên Kim Lân Long Thuyền, cấp độ chiến đấu của tử vệ, hai người Bạch Y mỹ nữ cũng không thấy rõ ràng. Các nàng cho rằng, chiến thắng cuối cùng, chủ yếu là do công lao của ba vị nửa bước vương giả, Triệu Phong chỉ là có tác dụng giúp đỡ kìm hãm lại. Dù sao, cuối cùng phụ trách đuổi giết, vẫn là ba vị nửa bước vương giả. Ha ha ha, cấp độ tiểu đan nguyên cảnh giao phong dây lát cùng nửa bước vương giả. Chuyện này, nghe cứ như truyền thuyết chưa được ai chứng thực ấy nhỉ. Bọn người tóc xù nam tử, không khỏi cười to. Hoàn toàn chính xác, với tu vi tiểu đan nguyên cảnh, cùng nửa bước vương giả giao phong, cho dù chỉ là kiên trì thời gian mấy nhịp hô hấp, thì chuyện này cũng quá kinh thế hãi tục rồi, chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Ân sư huynh cũng không khỏi cười một tiếng, ngôn từ của hai người này thật sự có chút vô căn cứ, quá mức khoa trương. Có lẽ, hai người Bạch Y mỹ nữ chỉ là muốn thông qua việc đề cao Triệu Phong để củng cố địa vị của mình. Những điều này đều là tận mắt nhìn thấy, không tin các ngươi có thể hỏi Lý trưởng lão. Bạch Y mỹ nữ vừa tức lại vừa ủy khuất. Những lời nàng nói, đều là sự thật tận mắt nhìn thấy, nhưng những người này, không tin thì cũng thôi đi, trên mặt còn lộ nét trào phúng. Nếu như Lý trưởng lão ở đây, nhất định có thể làm chứng. Chỉ là, Lý trưởng lão muốn cho tuổi trẻ có cơ hội trao đổi, cho nên cũng không ở lại đây. Mọi người tự nhiên sẽ không vì việc nhỏ ấy mà đi tìm Lý lão làm chứng. Hảo ý của hai vị, Triệu Ngũ hiểu được, Triệu Phong ngược lại vẫn nhàn nhạt tự nhiên, hướng Bạch Y mỹ nữ cùng nam tử cơ bắp, gửi ánh mắt an ủi. Sau một phen trao đổi, trong đám người, rất nhanh có người đưa ra đề nghị đi luận bàn. Bán thần di viên 500 năm một lần cũng sắp mở ra. Kim Sơn Tông chúng ta cũng chỉ có 5 cái danh ngạch, nghe nói, bán thần di viên này, cạnh tranh bên trong, thập phần kịch liệt. Ân sư huynh gật đầu nói, hắn gần đây vừa đột phá đại đan nguyên cảnh, lại gặp bán thần di viên 500 năm một lần, tự nhiên là hăng hái, khao khát được nhân cơ hội lần này mà nổi tiếng. Đương nhiên, trong thánh điện này, thứ không thiếu nhất chính là thiên tài, trong đó có một ít người kinh tài diễm nhân, ngay cả Ân sư huynh đều hết sức kiêng kỵ. Muốn tại bán thần di viên thu hoạch được thành tựu, chỉ dựa vào lực lượng bản thân, hiển nhiên là không đủ. Đúng vậy, mọi người luận bàn một chút, xúc tiến lẫn nhau, có lợi cho sau khi tiến vào bán thần di viên đoàn đội cùng nhau phối hợp. Đương nhiên, chúng ta luận bàn cũng đừng sơ sót, khách nhân. Vị tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ nam tử tóc xù này, hơi lộ ra một tia nghiền ngẫm, ánh mắt dừng lại trên mặt Triệu Phong một chút. Bởi vì hai người bạch y mỹ nữ, lúc trước khoác lác đủ thứ về Triệu Phong, mấy vị chân truyền đệ tử của Kim Sơn Tông ở đây, đều có chút nhao nhao muốn thử, muốn vạch trần lời nói dối hoang đường này. Bán thần di viên, Triệu Phong lộ ra một tia hứng thú, chiến ý khiêu khích của mọi người đối với hắn, hắn ngược lại không có để ở trong lòng. Ý nghĩa như tên, thần, chính là thiên giai thần vị, cảnh giới tối cao. Như vậy bán thần, bình thường là chỉ huyền quang cảnh đại viên mãn, hơn nữa chỉ nửa bước, bước chân vào lĩnh vực của thần. Cho dù là tử giả thánh chủ thời kỳ đỉnh phong, cũng không có tư cách xưng là bán thần. Chương 628, Kỹ Kinh Tứ Tòa. Đối với sự hỏi thăm của vị khách nhân Triệu Phong này, Ân Viễn cũng là biết gì trả lời đó. Bán thần di viên, chính là bí cảnh di viên mà vài vạn năm trước, một vị cái thế đại năng của Đại Tông sắp lên đến tứ tinh siêu cấp tông phái, lưu lại. Nghe nói, vị cái thế đại năng kia, chỉ còn kém một bước, sẽ đạt đến thần vị, cuối cùng vẫn lạc dưới thần kiếp. Ân Viễn mang theo một tia kính ngưỡng mà kể lại, tứ tinh đại tông, cùng với thiên giai thần vị, đối với vô số đại năng và thiên chi kiêu tử trên thế gian, đều là tồn tại vô cùng xa xôi. Những điều này, đều là điển tịch trong thần thoại, chỉ có thể nghe thấy. Phóng tầm mắt nhìn khắp Thương Hải, tam đại linh vực thánh địa, chưa nơi nào có bóng dáng tứ tinh tông phái, chớ nói chi đến thiên giai thần vị. Tứ tinh siêu cấp đại tông, chẳng lẽ, ánh mắt Triệu Phong, hướng về chính giữa thánh địa, đó là nơi tòa chủ linh phong hoang vu phế tích, vạn cổ thánh phong. Không sai, Ân Viễn lộ ra một tia tán thưởng, bán thần di viên, ngay tại bên trên vạn cổ thánh phong. Không những như thế, bên trên vạn cổ thánh phong, còn có lưu lại rất nhiều truyền thừa cùng với bí cảnh không gian. Một ít là từ viễn cổ, thậm chí thượng cổ, lưu lại cho đến ngày nay. Ánh mắt của mọi người, đều hướng về vạn cổ thánh phong, phát ra kính ý cùng hy vọng từ tận nội tâm. Dưới sự giải đáp của Ân Viễn, Triệu Phong đã minh bạch ý nghĩa của vạn cổ thánh phong. Chân Vũ Thánh Địa, từ thượng cổ đến nay, đã từng có biết bao nhiêu nhị tinh cấp cao, tam tinh tông phái, lại càng không thiếu vương giả đại đế hư thần cảnh, thậm chí huyền quang cảnh thánh chủ rất cao. Nhưng mà, không phải mỗi một vị đại năng, trước khi chết, đều có thể tìm được truyền nhân phù hợp. Dần ra, một ít tuyệt thế đại năng, tại bên trên vạn cổ thánh phong, đi đắc để lại truyền thừa, hoặc là tuyệt học cả đời tích được, đợi người hữu duyên. Bên trên vạn cổ thánh phong lưu lại các loại truyền thừa, cho dù là hư thần cảnh vương giả trở lên, hay thiên cơ truyền thừa xa xưa thần bí nhất đều ở chỗ này, để chờ đợi người truyền thừa. Đề cập đến vạn cổ thánh phong, trong lòng mọi người đều sinh kính ngưỡng. Trong nội tâm Triệu Phong trở nên nghiêm nghị, bắt đầu kính nể, vạn cổ thánh phong, không ngờ nó lại có ý nghĩa phi phàm như vậy. Nó chứng kiến từng cái thời đại thiên kiêu vô cùng, cũng đem truyền kỳ cùng với lực lượng của bọn họ lưu lại mai sau. Bán thần di viên, tại bên trên vạn cổ thánh phong, xem như một trong bí cảnh di chỉ đứng đầu, có lưu bán thần truyền thừa cùng với bảo tàng. Ân Viễn cảm khái nói, bán thần di viên, 500 năm mới mở ra một lần. Toàn bộ Kim Sơn Tông, tổng cộng chỉ có 5 danh ngạch, Ân Viễn là đứng đầu trong đó. Về chủ đề bán thần di viên, đàm luận nhanh chóng hoàn tất. Kế tiếp, những chân truyền đệ tử hạch tâm của Kim Sơn Tông, tập trung tại một võ trường trống trải, bắt đầu luận bàn. Rất nhanh, hai gã đệ tử Kim Sơn Tông, bắt đầu luận bàn. Triệu Phong ôm hứng thú quan sát, diễn võ trường này, phương viên chỉ có trăm trượng, tại không gian đặc thù kèm trận pháp gia tăng, phạm vi bên trong, lại có phương viên 10 dặm. Hơn nữa, tại trong thánh địa, không gian cấp độ cao, áp lực thiên địa lớn. Trong phạm vi chiến kỹ chân linh cảnh, ảnh hưởng ở chỗ này bao phủ tối đa đến hơn 10 trượng. Nói đơn giản, các loại lực lượng áo nghĩa đều sẽ phải chịu áp chế. Hai gã đệ tử Kim Sơn Tông giao phong, một người là tiểu đan nguyên cảnh trung kỳ, một người là tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ. Vị thiên tài tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ chính là thanh niên với mái tóc xù đó. Hỗn Nguyên Khai Thiên Trưởng, thanh niên tóc xù trưởng thế chậm, lại trầm trọng như núi, mắt thường có thể thấy được từng vòng đục ngầu xen lẫn trưởng quang ngũ sắc, đem hết thảy chiêu thức ý cảnh, đơn giản mà bá đạo trấn khai. Ý cảnh bên trong trưởng thế kia, khiến Triệu Phong hai mắt tỏa sáng. Không hổ là nhập chú thánh địa đại tông, thiên tài ở đây, chiến kỹ huyết mạch cao siêu, có thể thoải mái đánh trả mấy người cùng đẳng cấp ở ngoại giới. Triệu Phong âm thầm gật đầu, nếu là trước khi đạt đến đan nguyên cảnh, hắn muốn thắng thanh niên tóc xù này, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng. Tối thiểu nhất, Dùng thực lực của Khô Lâu đường chủ, muốn chống lại thanh niên tóc xù này, phần thắng tương đối nhỏ. Phanh, bên trong diễn võ trường, một hồi vang vọng, trưởng quang ngũ sắc đục ngầu, tựa như ngũ chỉ sơn nhạc từ cổ chí kim, đem một chân truyền đệ tử khác, đánh bay ra ngoài. Vạn sư huynh, Hỗn Nguyên khai thiên trưởng của ngươi, uy năng ý cảnh, đã đạt đến đại đan nguyên cảnh, tiểu đệ hổ thẹn. Chân truyền đệ tử bị thua kia, lộ ra vẻ mặt cay đắng. Thanh niên tóc xù, vô luận tu vi huyết mạch, hay là công pháp chiến kỹ, cơ bản có thể khinh thường cấp độ tiểu đan nguyên cảnh. Sau khi chiến thắng, thanh niên tóc xù giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Triệu Phong. Vạn Mỗ bất tài, tại trong hàng đệ tử Kim Sơn Tông, chỉ đứng trong nhóm 20, cả gan thỉnh Triệu huynh đệ, chỉ giáo một chút. Ngữ khí của hắn, cực kỳ khách sáo và khiêm tốn. Chỉ đứng hàng thứ 20, một ít chân truyền đệ tử ở đây, đều lộ ra sắc mặt cổ quái. Hắc hắc, Vạn sư huynh thật là khiêm tốn. Tiểu tử kia, mới vừa rồi được khoác lác lợi hại đến nhường nào, sẽ không phải ngày đệ tử đứng hạng 20 của bổn tông cũng đánh không lại chứ. Chúng đệ tử, đều chờ đợi xem kịch vui. Hai người bạch y mỹ nữ cùng nam tử cơ bắp, sắc mặt lại có chút khẩn trương, lòng lo lắng không yên. Dù sao lúc trước, hai người cũng tán dương rất nhiều đối với thực lực Triệu Phong. Triệu Phong, ngươi nhất định phải đánh thắng hắn. Bạch y mỹ nữ nắm chặt đôi bàn tay phấn trắng, trên mặt đầy vẻ chờ mong. Trong lòng nàng, nàng đối với Triệu Phong, khó tránh khỏi có một ít hâm mộ sùng bái. Triệu Phong lắc đầu cười cười, tiến vào bên trong diễn võ trường, cũng hướng hai người bạch y mỹ nữ, hơi hơi gật đầu. Vạn huynh quá khiêm tốn, dùng thực lực của ngươi, trong hàng đệ tử Kim Sơn Tông, đứng trong nhóm 5 người, cũng không vấn đề gì. Triệu Phong đứng tại chỗ mỉm cười, lời vừa nói ra, thanh niên tóc xù họ Vạn kia, trong lòng khẽ chấn. Hiển nhiên, ánh mắt của Triệu Phong rất tinh chuẩn, trải qua quan sát phân tích, đã đoán được thứ hạng của thanh niên tóc xù. Trước nhận của ta một trưởng, thanh niên tóc xù cũng không có suy nghĩ nhiều, đưa tay ra, ngũ sắc trưởng quang đục ngầu hùng hậu, tựa như ngũ chỉ sơn nhạc, ầm ầm tiến tới. Dưới ý cảnh áp bách của thủ trưởng kia, thể xác và tinh thần của Triệu Phong thoáng có chút trầm xuống. Nếu ở bên ngoài, dưới đại đan nguyên cảnh, hiếm có người nào tiến công mà có thể mang đến cho hắn cảm giác như vậy. Tử diệt phong lôi, Triệu Phong đứng lặng tại chỗ, tay vẽ một đường, một mảnh tử sắc phong điện quang hà nổ tung, bùm một tiếng, va chạm với ngũ sắc trưởng quang đục ngầu của thanh niên tóc xù. Giang giác, Hỗn Nguyên trưởng quang mạnh mẽ như núi kia, dưới sự công kích của tử diệt phong lôi, sụp đổ tán loạn. Hơn nữa, một tia tử diệt quang lưu, thuận thế từ trên ép xuống, đem thanh niên tóc xù, chấn cho liên tục bại lui. Hỗn Nguyên trưởng quang của ta, vậy mà, thanh niên tóc xù, thân hình bạo lui, trên mặt một mảnh kinh hãi. Triệu Phong thậm chí còn không có sử dụng chiêu thức chiến kỹ, chỉ xuất ra chân nguyên, vậy mà phong lôi ngưng luyện kinh người kia, lại có một lực lượng cường thế phá diệt vạn vật. Hỗn Nguyên khai sơn, cửu trọng thiên, thanh niên tóc xù hét lớn một tiếng, chân nguyên chiến kỹ, vận chuyển tới đỉnh phong. Tầng tầng Hỗn Nguyên trưởng quang, nương theo hào quang ngũ sắc đục ngầu, tựa như chín tòa Hỗn Nguyên đại sơn, bàng bạc hùng hậu. Thế công của hắn, trùng trùng điệp điệp áp bách, đủ để hướng đại đan nguyên cảnh, phát ra trùng kích. Phá, Triệu Phong khẽ cười một tiếng, một quyền đánh qua, trong hư không nổi lên một quyền ảnh như tử điện phong long, dùng phương thức đơn giản mà bá đạo nhất, đánh xuyên qua cửu trọng Hỗn Nguyên trưởng quang của thanh niên tóc xù. Ầm ầm, trong trưởng quang tan vỡ, tử điện cuồng phong bao trùm tất cả. Cùng với tiếng kêu rên thảm thiết của thanh niên tóc xù. Thật mạnh, đám thiên tài Kim Sơn Tông ở đây đều vô cùng sợ hãi. Bành, thanh niên tóc xù vô cùng chật vật, thân hình bị cháy đen, bị văng ra khỏi diễn võ trường. Đa tạ, Triệu Phong không quan tâm hơn thua, hắn ra tay rất có chừng mực, nếu như toàn lực ra tay, e rằng thanh niên tóc xù kia đã tan thành mây khói rồi. Phong lôi áo nghĩa thật kinh người, uy lực chân nguyên của hắn, vậy mà thẳng cả đại đan nguyên cảnh. Ngay cả ân sư huynh cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Triệu Phong dễ dàng chiến thắng, lại khiến cho thiên tài của Kim Sơn Tông thu hồi vẻ khinh thị, thay vào đó là sợ hãi kiêng kỵ. Hừ, ta đã sớm nói, thực lực của Triệu Phong có thể so sánh với một ít thiên tài đứng đầu trong thánh địa. Hai người bạch y mỹ nữ thở dài một hơi, rất là thống khoái. Để ta lên, trong đám người lại nhảy lên một thanh niên mày rậm, tu vi tiếp cận tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong. Chân truyền đệ tử này, thứ hạng trong Kim Sơn Tông so với thanh niên tóc xù còn cao hơn một chút. Thế nhưng, hắn ở trước mặt Triệu Phong cũng chỉ chống đỡ được một chiêu. Phanh, quyền ảnh tử điện phong long kia hủy diệt tàn sát bừa bãi, trực tiếp nổ nát thánh địa chiến kỹ của vị thanh niên mày rậm. Bành, thân thể thanh niên mày rậm lấy tốc độ nhanh nhất bị đánh bay ra ngoài. Thoáng chốc, chúng thiên tài toàn diễn võ trường ngược lại hít một hơi lạnh. Ân sư huynh cũng biến sắc, ngay sau đó lại một vị tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong, chân truyền đệ tử bài danh thứ hai Kim Sơn Tông lên sân khấu. Phá, Triệu Phong vẫn dùng thế công như cũ, đem đối thủ đánh bay. Quyền ảnh thế công của hắn, uy năng đạt tới cấp độ đại đan nguyên cảnh, tốc độ bộc phát cực nhanh, phía dưới đại đan nguyên cảnh, đương nhiên không có sức phản kháng. Lúc Triệu Phong ra tay, đã đánh bại chân truyền đệ tử thứ hai. Tại phương diện linh hồn vô hình, vài cổ thần niệm sức mạnh to lớn mịt mờ, quanh quẩn trên bầu trời. Triệu Phong này, thật đúng là không đơn giản. Trong đó, một phương giả hư thần cảnh nói, xem điệu bộ này, hắn hoàn toàn có thể cùng thủ tịch đệ tử đánh một trận. Lúc này, trong Kim Sơn Tông, có mấy vị vương giả, đang chú ý trận chiến phía dưới. Lý Lão Dâu Bạc, cũng đứng ở gần đó. Có ai biết được, thực lực chân chính của Triệu Phong này. Lý Lão nhớ lại một trận trên Kim Lân Long Thuyền. Lúc ấy, việc có thể đánh bại ba gã tử vệ, Triệu Phong đóng vai trò rất lớn. Đúng lúc này, bên trong diễn võ trường, thủ tịch đệ tử Ân Sư Huynh, cùng Triệu Phong đã giao chiến với nhau. Ầm ầm, bên trong diễn võ trường, hai cỗ lực lượng giao phong, nhiễm nhiên cấp độ là đại đan nguyên cảnh. Triệu Phong ra tay, cũng không nhẹ nhàng giống như trước đó nữa, thân hình liên tục di động bên trong diễn võ trường. Cuối cùng là thủ tịch đệ tử của Thánh Địa Đại Tông. Triệu Phong thúc giục chân nguyên, thậm chí sử dụng một bộ phận lực lượng huyết mạch, cùng Ân Viễn quần nhau. Ân Viễn tuy là vừa thăng lên đại đan nguyên cảnh không lâu, nhưng thực lực chân chính của hắn, có thể so với đại đan nguyên cảnh trung kỳ ở ngoại giới. Ân Sư Huynh, không thể bại bởi tiểu tử kia. Bên ngoài diễn võ trường, các đệ tử Kim Sơn Tông thầm che giấu một trận mồ hôi lạnh. Một khi Ân Sư Huynh bị thua, thể diện Kim Sơn Tông liền vứt đi luôn. Sau khi đấu nhau trăm hiệp, Triệu Phong đột nhiên rời khỏi vòng chiến, ôm quyền cười cười. Xem ra một trận này chỉ có thể chấm dứt với kết quả hòa. Ân Sư Huynh cũng không có phản đối, hơi buông lỏng một hơi, cũng nhìn Triệu Phong thật sâu. Trực giác nói cho hắn biết, Triệu Phong trong lúc chiến đấu với hắn, vẫn rất thoải mái, giống như còn lưu lại một ít thực lực. Trên bầu trời, vài cổ thần niệm vương giả hư thần cảnh, thoáng trầm mặc một lát. Triệu Phong này, nếu như là toàn lực ra tay, Ân Viễn chỉ sợ chống đỡ không quá 10 chiêu. 10 chiêu, có lẽ chỉ có thể kiên trì 3 chiêu, mấy vị vương giả hư thần cảnh, cao cao tại thượng cũng không có nể mặt gì. Nếu để cho chúng thiên tài Kim Sơn Tông, nhất là Ân Sư Huynh, biết được những lời bình luận của mấy vị vương giả này, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hừ, ta đã sớm nói rồi, thực lực của Triệu Phong này, có thể so sánh với Ân Sư Huynh mà. Bạch Y Mỹ nữ ngữ khí mang theo một tia tự hào. Một trận chiến này, Triệu Phong với thân phận thiên tài đến từ ngoại giới, hoàn toàn chấn động Kim Sơn Tông. Trên bầu trời, thần niệm vương giả, vẫn còn quanh quẩn. Nếu như tiểu bối này, có thể gia nhập Kim Sơn Tông của chúng ta, tiến vào bán thần di viên, nhất định sẽ trở thành một con hắc mã. Điều này chỉ sợ không thực tế. Đúng rồi, Đoan Mộc Thanh hình như vừa xuất quan, bên kia có tin tức chưa?